Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 641, phát hiện lớn tại Đông Cung. Thái tử Phi hơi giật mình, đôi mắt giạt rào sắc xuân. Sắc mặt hơi hồng lên, tựa hồ nàng đã động tình rồi. Ngay lúc phòng tuyến cuối cùng sắp tan vỡ, Thái tử Phi đột nhiên mới nhớ ra rằng mình bây giờ vẫn còn đang diễn vai thân mẫu Lưu Phong. Giữa mẫu tử không thể có cái loại quan hệ này. Không thể để cho kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc, Thái tử Phi lập tức áp chế dục vọng của mình, thoát khỏi vòng tay Lưu Phong. Phong Nhi, chúng ta không thể như vậy. Thái tử Phi đỏ mặt nói. Nhưng vẻ mặt Lưu Phong lại rất ngỡ ngàng hỏi lại, chúng ta có chuyện gì sao? Sửng sốt mất một lúc, Thái tử Phi mới vội vàng đáp lại, không có, không có việc gì. Lưu Phong thì cười thầm trong lòng, hắc hắc, chiêu giả câm giả điếc này của lão tử quả là cao mà, nhưng cũng phải nói lại vừa rồi quả là rất hưng phấn, rất là kích thích nha. Ta đi trước đây, trước khi xuất chinh ta sẽ cố gắng nói chuyện của ngươi cho bệ hạ xem có được không, ta cũng không dám chắc đâu, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi. Lúc này không còn sớm nữa, Lưu Phong cũng phải cáo từ rồi. Hắn đang muốn chạy sang Đông Cung, do thám một chút xem rốt cuộc thì Hoàng Thái Tôn đã làm gì mà để Thái tử Phi sinh ra hận ý và sát khí như thế. Nhìn Lưu Phong rời đi, Thái tử Phi lại đang suy nghĩ xem có nên dứt bỏ quan hệ mẫu tử, lấy thân thể nàng liệu có chinh phục Lưu Phong hay không. Nếu thật sự được, nàng tình nguyện chọn cách sau. Nói như thế nào thì nhiều năm như vậy, bất kể là về sinh lý hay tâm ý đều có cảm giác thèm muốn. Đàn bà mà không được yêu rất là đau khổ. Ngay khi Lưu Phong sắp tới Đông Cung, đột nhiên có hơn 10 thân ảnh bay ra cản đường. Nhìn kỹ quả nhiên đều là hảo thủ, ánh mắt sắc bén ngoan độc, tất cả đều một thân hắc y, cương đao cầm tay không nói không rằng hướng Lưu Phong mà chém tới. Lưu Phong lạnh lùng thốt, muốn chết. Nhuyễn kiếm cũng lóe lên, ngăn chặn đồng thời công kích của bốn hắc y trước mặt. Thân ảnh bay lên, nhuyễn kiếm chớp động, một màn quang mang vàng rực xuất hiện rất nhanh, trong nháy mắt hắn đã xuất hơn 10 kiếm, có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên hắc y đã bỏ mạng. Lưu Phong ánh mắt lạnh lẽo, rất vô tình, ngay lúc khai chiến đã chém chết hai người phe đối phương. Cho dù đồng bọn chết, đám hắc y vẫn không chùn bước cũng chẳng hoang mang, cứ tỉnh táo trầm tĩnh như trước, hiển nhiên đây đều là sát thủ chuyên nghiệp. Sát! Quát nhẹ một tiếng, hai tên còn lại đã xuất trường đao, trong phút chốc đã chém ra hơn 10 đao, đều nhắm vào chỗ yếu hại của Lưu Phong. Lưu Phong vẫn tươi cười vẻ khinh thường, kiếm quang lóe lên, một kiếm tự nhiên chém xuống không chút kỹ xảo nhưng lại mang lực đạo như Thái Sơn hung mãnh ép về phía hai tên kia. Bóng kiếm tản đi, hai tiếng kêu trầm muộn chuyện lai. Chỉ thấy hai người này thân đều trúng kiếm, lung lay vài cái rồi đổ xuống, đã chết. Quả nhiên có vài kẻ chết. Tiếp ta một chiêu thử xem. Đột nhiên, giữa không trung trống rỗng xuất hiện một bóng người tản ra một cỗ khí thế cường, đại hủy thiên diệt địa, kiếm quang màu trắng chói mắt hỗn loạn đánh xuống. Lưu Phong hơi dùng mình, người này có vài phần bản lãnh. Nhưng so với đối thủ mà hắn chờ mong còn kém hơn rất nhiều. Lưu Phong bây giờ nằm mơ cũng muốn tìm một đối thủ, hào hào đánh một trận. Cao thủ thì thường tịch mịch. Lưu Phong cũng không có kháng cự lại người này, hắn mặc ý người nọ đem khí tức của hắn khóa lại, đến lúc kiếm quang của người nọ sắp đánh lên thân thể hắn. Hắn mới đánh ra một kiếm. Một đạo kiếm quang ám kim sắc lăng không bắn nhanh, tiếp lấy một kiếm nhìn có chút bá đạo giữa không trung. Tiếng nổ tung vang lên, người ở bốn phía đều bị đánh văng ra, thậm chí truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Người nọ lúc này cũng rơi xuống đất. Chỉ là hắn hổ khẩu hai tay bị chấn tả tơi, khóe miệng chảy ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như cho tàn. Trường kiếm trong tay cũng gãy thành hai đoạn. Huynh đệ, xin lỗi, không nghĩ sức lực ngươi kém như vậy. Lưu Phong vốn muốn cùng đại ca này trêu đùa. Ai biết người này cũng là gối thêu hoa bị rơm, trông được mà không dùng được. Rút lui. Người nọ là đầu lĩnh phụ trách ám sát Lưu Phong lần này, hôm nay chẳng những nhiệm vụ thất bại, hơn nữa tự dung chịu nhục, trong lòng uất ức không thôi. Nhưng kẻ kia coi như thông minh. Biết chính nhóm mình không phải là đối thủ của Lưu Phong, vội vàng ra lệnh thuộc hạ lui lại. Chạy! Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói các ngươi có thể đi được sao? Nói xong những lời này, Lưu Phong phóng xuất thần điểu phi nhi, chỉ trong chớp mắt công phu, cũng đã đem sát thủ chuẩn bị chạy trốn bốn phía trực tiếp hỏa thiêu. Đã qua nhiều chuyện như vậy, Lưu Phong đã không như lúc đầu, không hề nương tay, nên giết phải giết. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Đối với kẻ có gan thương tổn người thân của mình, Lưu Phong một người cũng không buông tha. Đối mặt với biến cố như thế, tên đầu lĩnh nhất thời kinh hãi, hắn vô lực giơ cánh tay lên, khổ sở nói, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Ta khinh, các ngươi tới giết ta, đương nhiên là nên có tâm lý bị giết, đây là các ngươi tự tìm lấy. Lưu Phong chậm rãi đi, nhẹ nhàng đá lên ngực ngư ỏi nọ một cước, không khiến cho người nọ hộc máu không thôi. Sau đó, Lưu Phong cười hắc hắc, Vị huynh đài này, nói cho ta biết kẻ chủ mưu là ai. Ta cho ngươi thống khoái, nếu không, đợi ngươi chính là sống không bằng chết. Người nọ thoáng do dự một chút, nhớ tới thủ đoạn của Lưu Phong, thở dài một tiếng, nói, là chủ công sai chúng ta giết ngươi. Chủ công? Lưu Phong khẽ cau mày, nói rõ ràng chút. Người nọ lắc đầu nói, ta chỉ biết hắn là chủ công, việc khác nhất mực không biết, hơn nữa ta ngay cả khuôn mặt thật của hắn cũng chưa thấy qua. Cầu ngươi cho ta thống khoái đi. Ô, vậy à, ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, Phi Nhi hướng người nọ tấn công, trực tiếp đưa hắn hóa khí, hiện trường ngay cả một chút dấu vết lưu lại cũng không có. Hắc hắc, Phi Nhi, ngươi chính là một pháp bảo giết người hủy thi diệt tích nha. Sau khi gặp phải ám sát, Lưu Phong càng bức thiết mong muốn đến Đông Cung xem kết quả. Bí mật lẻn vào sau Đông Cung, Lưu Phong phóng ra thần thức, rất nhanh liền tìm thấy vị trí Hoàng Thái Tôn. Lúc này, hắn đang cùng Hắc Phượng Hoàng tranh luận kịch liệt cái gì đó. Ồ, không phải tiện nhân kia và tên tiểu tử giả mạo đang làm chuyện gì đó chứ, quả là nữ nhân dễ dãi thế mà mấy ngày trước còn nói mình là xử nữ. Lưu Phong cước đạp thất tinh bộ, tìm khí tức hai người, rất nhanh chạy tới. Trước hết nghe đã, các ngươi hai kẻ tiện nhân, đang nói cái gì đó. Lưu Phong đem thân thể hạ thấp xuống, trốn ở sau tủ, phong bế hô hấp, tránh bị người phát hiện. Với tu vị Hắc Phượng Hoàng, tự nhiên là không cảm ứng được khí tức của Lưu Phong. Hai người đang tranh luận như trước. Hắc Phượng Hoàng nhíu mày nói, điện hạ, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Không nên hồ đồ. Hoàng Thái Tôn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, cẩu nô tài, ngươi là thuộc hạ của cha, ta là thiếu chủ của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói với ta như vậy? Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, giữa con ngươi hiện lên vài đạo dị sắc, nhưng trên mặt thủy chung lộ ra vẻ cung kính, điện hạ giáo huấn rất đúng. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Hoàng Thái Tôn đắc ý cười một tiếng, nói cho cha ta biết, ta muốn gặp hắn. Mặt khác, nhiệm vụ ám sát Lưu Phong phải khẩn trương hoàn thành, không được có một chút chậm trễ. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt không hờn giận, nói, điện hạ, ngươi cùng chủ công sắp tới không thể gặp mặt được, để tránh bị người phát hiện. Còn có chuyện đối phó với Lưu Phong, sợ rằng chúng ta đã không có khả năng làm được. Ngừng một chút, Hắc Phượng Hoàng kiến nghị nói, ý tứ của chủ công. Ngươi thường tới lãnh cung bồi tiếp Thái tử Phi điện hạ, hy vọng có thể thuyết phục nàng nhanh chóng xuống tay đối với Lưu Phong. Giờ đây, có thể làm cho Lưu Phong không phòng bị, cũng chỉ có Thái tử Phi điện hạ. Hoàng Thái Tôn co mày nói, không được, ta cùng mẫu thân đại nhân đã trở mặt, ta nói nàng căn bản sẽ không nghe. Hơn nữa, ta xem nàng cùng Lưu Phong có chuyện mờ ám, nàng chưa hẳn đã đáp ứng. Lưu Phong nghe vậy, thầm mắng, ta khinh a, thật sự là súc sanh a, có loại con nào nói chính mẫu thân mình như vậy. Chờ một chút, hắn nói cái gì cha? Lưu Phong hơi suy nghĩ, nhất thời hiểu được ngọn nguồn. Mất cả nửa ngày, thì ra tiểu súc sinh đã biết thân thế của hắn. Điện hạ, ngươi chưa thử qua, như thế nào biết không được. Hắc Phượng Hoàng phân tích, nói, Thái tử Phi điện hạ mặc dù có nhiều điều không phải, nhưng là ta nhìn ra được, nàng đối với ngươi thật lòng yêu thương. Tin rằng thỉnh cầu của ngươi, nàng sẽ suy nghĩ. Hoàng Thái Tôn đắc ý nói, thật ra, mẫu thân đối với ta thường xuyên chỉ trích, trách mắng nhưng mà ta biết nàng đối với ta còn rất lưu tâm. Được rồi, chỉ cần có thể giết được Lưu Phong, ta đi nói chuyện cùng mẫu thân. Hoàng Thái Tôn thật sự là ngây thơ, khờ khạo. Hắn có lẽ còn không biết, bởi vì sự phản bội của hắn, Thái tử Phi đối với hắn đã cực kỳ thất vọng. Ai, vô cùng thất vọng. Cùng với thất vọng của Thái tử Phi đối với hắn, thương yêu trước kia đã không còn. Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Thái tử Phi giờ đây đối với chính con mình, chỉ là tràn ngập oán hận. Bởi vì tự tay hắn đập vỡ hơn nửa đời tâm huyết của nàng. Mẹ kiếp, nghĩ cách giết lão tử. Lão tử lại dễ giết như vậy sao? Lưu Phong thật muốn lao ra đem tiểu súc sanh này giết đi. Hắc Phượng Hoàng, nói cho ta biết, thân phận thật của cha. Hoàng Thái Tôn bất mãn nói, dù sao cũng không có khả năng ta đây làm nhi tử, cũng không biết thân phận thật của cha mình sao? Hắc Phượng Hoàng nghiêm mặt nói, điện hạ, không nói dối ngươi, ngay cả là thuộc hạ, cũng chưa thấy qua khuôn mặt thật của chủ công. Ta nghĩ trong thiên hạ, chỉ có Thái tử Phi điện hạ mới biết được. Hừ, giả thần giả quỷ. Hoàng Thái Tôn cười lạnh một tiếng, con cái ngỗ nghịch, chẳng những đối với mẹ mình bất kính, ngay cả cha vừa mới nhận cũng lại có thể bất kính, thật sự đúng là súc sanh. Chờ một chút, Lưu Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bọn họ nghĩ muốn khuyên bảo Thái tử Phi tới giết mình, nhưng Thái tử Phi cuối cùng bằng vào cái gì tới giết mình, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường. Chẳng lẽ Thái tử Phi trên người còn cất giấu bí mật gì chăng? Lần sau gặp Thái tử Phi ta phải cẩn thận đề phòng một chút. Lúc ly khai Đông Cung, Hắc Phượng Hoàng cùng Hoàng Thái Tôn như trước nói một ít mưu kế, Lưu Phong cũng lười tiếp tục nghe lén. Tổng thể mà nói, lần nay hắn thu hoạch vô cùng lớn. Ít nhất, hắn biết nguyên nhân Thái tử Phi khác thường. Thì ra là nàng cùng dân phu bất hòa, cùng nhi tử bất hòa. Không phải không gặp báo ứng, mà là thời gian chưa tới. Hiện tại tới lúc rồi, báo ứng tới. Việc gì phải tự làm khổ mình chứ? Lưu Phong âm thầm thở dài một tiếng. Phong nhi, ngươi thế nào giờ mới về, ta một mực chờ ngươi. Trở lại thiên thượng nhân gian, vừa mới đi vào phòng mình, Trương Mỹ Nhân đã đi tới trước mặt. Tứ sư tôn à, ngươi tìm ta có việc gì? Lưu Phong cố ý pha trò. Trương Mỹ Nhân mỉm cười, gật đầu nói, ân, có việc. Nói rồi châm lửa ngọn nến đỏ trên bàn. Lưu Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Mỹ Nhân, lạnh nhạt nói, sư tôn, chuyện gì, ngươi nói đi. Trương Mỹ Nhân do dự một chút, cố lấy dũng khí nói, tam tỷ đã biết ta bị thất thân, ta chỉ nói ta tìm xong tu đạo lữ, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Nếu bị đại tỷ biết, nàng dám chắc sẽ làm ta nói ra tên song tu đạo lữ. Phong nhỉ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Lưu Phong đi ra đóng cửa phòng lại. Sau đó đi tới, kéo tay Trương Mỹ Nhân, hai người đồng thời ngồi trên mép giường. Trương Mỹ Nhân nhất thời hai gò má ửng đỏ, chống ngực đập nhanh hơn. Từ sau khi cùng Lưu Phong xảy ra quan hệ, mỗi lần hai người gặp mặt, Trương Mỹ Nhân luôn có vẻ rất hưng phấn, rất kích động. Tư vị trong đó, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 642, Tứ Sư Tôn đến thăm lúc nửa đêm. Tứ Sư Tôn, người là trưởng bối, người nói nên làm cái gì bây giờ? Ta sẽ nghe lời người. Lưu Phong chỉ một câu nói đã đem quả bóng đá trở lại. Trương Mỹ Nhân khẽ cau mày, buồn bã nói. Cái này, ta cũng không có chủ ý gì hay, nếu không, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi thương nghị vào lúc nửa đêm thế này. Lưu Phong ngửi mùi hương thanh nhã từ người Trương Mỹ Nhân chuyển đến, trong lòng chợt dâng lên nhu tình. Không có việc gì, nếu thật sự không được, cứ đúng sự thật mà nói đi. Quan hệ của chúng ta, cũng được cho là song tu đạo lữ. Không được. Trương Mỹ Nhân có phần lo lắng, không thể nói. Tại sao không thể nói vậy? Lưu Phong khó hiểu nói. Bởi vì ta là sư tôn của ngươi. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trương Mỹ Nhân đang lo lắng sẽ không biết ăn nói thế nào, với nghe thường đây. Lưu Phong cầm tay Trương Mỹ Nhân, ôn nhu nói. Tứ sư tôn, người yên tâm, ta là nam nhân, chuyện này giao cho ta xử lý. Trương Mỹ Nhân thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phong nói. Phong nhi, đối với chuyện này ngươi suy nghĩ quá đơn giản. Đáp ứng ta, không có sự đồng ý của ta, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho mấy vị sư tôn của ngươi, nhất là tam sư tôn. Ân, ta sẽ nghe lời người. Lưu Phong ôm lấy Trương Mỹ Nhân, khẽ nói. Tứ sư tôn, chúng ta trước tiên không nên suy nghĩ chuyện phiền lòng này nữa, hay là... Lưu Phong ánh mắt không ngừng đảo đi đảo lại bộ ngực của nữ nhân, quét qua khu vực giữa hai chân, khiến cho Trương Mỹ Nhân trong lòng xấu hổ, cả người gần như ngã xuống đùi Lưu Phong. Tứ sư tôn... Lưu Phong lúc trước tại Hoàng Cung bị Thái Tử Phi làm dâng lên dục hỏa, bây giờ lại gặp phải Trương Mỹ Nhân nên có chút động tâm, một luồng nước ấm từ hạ thân sắp phun ra, hắn ở bên tai Trương Mỹ Nhân khẽ nói. Tứ sư tôn, chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu là song tu đạo lữ, không bằng đêm nay chúng ta làm lại một lần đi. Nghe xong Lưu Phong nói, hai má Trương Mỹ Nhân nhất thời lộ ra vẻ ửng hồng. Nàng quyến rũ ngẩng đầu, xuân tâm phơi phới nhìn Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay xoa nhẹ bộ ngực sữa. Trương Mỹ Nhân hít thở mạnh một hồi, nhịn không được khẽ rên lên một tiếng. Tâm tình đang kích động, Lưu Phong đặt Trương Mỹ Nhân hạ xuống giường, cả người hắn đặt trên thân thể mềm mại của nàng. Trương Mỹ Nhân bỗng nhiên cảm thấy hạ thân Lưu Phong, có thứ gì đó cứng rắn cọ sát lên tiểu phúc của mình, nàng hiểu được đó là vật gì, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Lưu Phong vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Trương Mỹ Nhân, kề tai nàng khẽ nói. Tứ sư tôn, thân thể người thật mềm mại, thật đẹp. Sau hai lần hoàn hảo, Lưu Phong đã nắm rõ tâm tư của Trương Mỹ Nhân. Nàng rất là thích nghe hắn ca ngợi khi hoàn hảo, nói như vậy, sẽ làm nàng càng thêm hưng phấn và kích tình. Trương Mỹ Nhân mở to hai mắt, xấu hổ nhìn Lưu Phong, gắt một tiếng. Ngươi, chỉ biết nói lời ngon ngọt, cũng không biết đã nói lời này cho bao nhiêu người đàn bà nghe rồi. Lưu Phong cười gượng một tiếng. Nói, a, tứ sư tôn, người là hiểu lầm ta rồi. Kỳ thật ta mới chỉ nói với mình người thôi. Trương Mỹ Nhân biết rõ những lời Lưu Phong giải thích đều là nói dối, nhưng trong lòng thầm vui mừng không thôi. Trương Mỹ Nhân thẹn thùng nói, ta không tin đâu. Ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng đã là tin. Lời nói còn chưa dứt, Lưu Phong đã cúi xuống thân thể, hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng mút. Trương Mỹ Nhân thẹn thùng hôn đáp lại Lưu Phong. Không bao lâu, đầu lưỡi hai người đã quấn lấy cùng một chỗ, nữ nhân thở dốc, nhất thời phát ra âm thanh rên rỉ. Nghe được âm thanh rên rỉ của Trương Mỹ Nhân, Lưu Phong trong lòng càng cảm thấy hưng phấn trào dâng, hắn một bên hôn môi nữ nhân, một tay qua y phục sờ trên bộ ngực sữa săn chắc. Trương Mỹ Nhân run giọng rên lên một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn rời khỏi miệng Lưu Phong, thân thể không ngừng khẽ vặn vẹo. Theo động tác của Lưu Phong, từng đợt khoái cảm khó tả từ trước ngực lan ra. Không bao lâu sau, Lưu Phong cảm giác thân thể Trương Mỹ Nhân ngày càng nóng. Tứ sư tôn, người cởi quần áo ra đi. Trương Mỹ Nhân đỏ mặt, thấp giọng nói, không nên. Tuy nói như thế, nhưng nàng cũng rất chủ động phối hợp cùng Lưu Phong, đem quần áo trên người cởi sạch, lộ ra thân thể hoàn mỹ như ngọc thạch. Một cỗ hương thơm nhàn nhạt truyền vào trong mũi Lưu Phong, làm cho hắn trận huyết mạch dương như dâng lên. Thấy Lưu Phong say mê nhìn bộ ngực mình, Trương Mỹ Nhân có chút hài lòng, lại có chút ngượng ngùng, hô hấp dần trở lên dồn dập, vẻ mặt vô cùng kiều mị dụ người. Tứ sư tôn, người đẹp quá a. Lưu Phong nhìn một hồi, nhịn không được đưa tay nắm lấy bộ ngực bão mãn, sau đó há miệng ngậm một nụ hoa đỏ thẫm. Trương Mỹ Nhân rên lên một tiếng kiều mị, càng kích động hơn, mạnh mẽ ôm lấy đầu Lưu Phong, ra sức ấn về phía ngực mình. Sau một lúc hôn môi đùa bỡn, Lưu Phong đưa tay hướng về giữa hai chân nữ nhân dò xét, nơi đó đã một mảnh ướt át, xem ra Trương Mỹ Nhân đã sớm động tình. Tứ sư tôn, người thoải mái không? Lúc này, Lưu Phong đưa bàn tay về hướng đồn bộ của nữ nhân, tại ngọc đồn vuốt ve một hồi, cuối cùng trong lúc đó chậm rãi tách hai chân Trương Mỹ Nhân ra. Trương Mỹ Nhân sắc mặt đỏ ửng, trong lòng cực kỳ thoải mái, tùy ý Lưu Phong làm việc. Lưu Phong nhẹ nhàng đem hai chân Trương Mỹ Nhân tách ra một chút, ngón tay xuôi theo giữa hai chân nàng khẽ chuyển động. Trương Mỹ Nhân lập tức toàn thân như nhũn ra, thân thể như có lửa đốt. Theo sự khiêu khích của Lưu Phong, hạ thân nàng đã chảy ra một mảnh ẩm ướt, cả người tê liệt ngã xuống giường, không ngừng giãy giụa, vặn vẹo cái mông. Thật ẩm ướt a. Lưu Phong cố ý nắm tay đưa tới, làm cho Trương Mỹ Nhân nhìn một tay thật ướt át. Trương Mỹ Nhân ngọc dung đỏ lên, thẹn thùng liếc Lưu Phong một cái, đột nhiên đem Lưu Phong đẩy ngã, hạ đầu xuống giữa hai chân Lưu Phong, mở cái miệng nhỏ nhắn ngậm ở bồng bồng nóng bỏng. Sư tôn, lại đây một chút, chúng ta cùng nhau. Theo sự điều khiển của Lưu Phong, tư thế của hai người trở nên cực kỳ mập mờ, cùng nhau hôn những vị trí mẫn cảm của đối phương. Trương Mỹ Nhân lần đầu tiên thử nghiệm tư thế như vậy, nhất thời hưng phấn không thôi. Sau nửa canh giờ, hai người hầu như cùng lúc đạt tới đỉnh điểm của dục vọng. Ngay khi bọn họ nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì cửa phòng Lưu Phong bị người mở ra. Lưu Phong cùng Trương Mỹ Nhân hơi kinh hãi, nhìn kỹ, người tới là Khuynh Quốc. Khi Khuynh Quốc thấy Lưu Phong cùng Trương Mỹ Nhân, thiếu chút nữa thì giật mình hô lên, ai cũng biết Lưu Phong cùng với tứ sư tôn bất hòa, thế nhưng lúc này bọn họ lại giao hợp cùng một chỗ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lưu Phong thấy người tới là Khuynh Quốc, nhất thời thở phào một hơi, vội vàng nói, Khuynh Quốc lão bà lại đây, chúng ta cùng nhau. Ai ra, ba PA. Khuynh Quốc thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi tới. Lưu Phong là nam nhân của nàng không có lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa, Lưu Phong cùng Trương Mỹ Nhân vượt qua luân lý cùng giao hợp kích thích nàng thật lớn. Sau khi đem quần áo của Khuynh Quốc cởi sạch ra, Lưu Phong và nàng cùng một chỗ ôm ấp, cảm xúc mạnh mẽ trào dâng. Khuynh Quốc, phu quân mấy ngày nay bận bịu, lạnh nhạt với ngươi, đêm nay ta sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi. Lưu Phong động tình nói. Khuynh Quốc cũng không nói lời nào, giữa chán tâm lý, tất nhiên là thẹn thùng, tay sẵn thế cũng chụp tới mệnh căn của nam nhân. Hai người không biết đã làm qua bao nhiêu lần, hôm nay cũng là việc quen dễ làm, đều tự biết những điểm mẫn cảm mà đối phương yêu thích. Ngược lại, Trương Mỹ Nhân giờ phút này lại có chút thẹn thùng, dùng chăn che mặt, thậm chí còn không dám nhìn hai người. Lưu Phong cũng không quản được nhiều như vậy, chậm rãi đặt ở trên người Khuynh Quốc, đem hai chân nàng tách ra một chút, đưa bồng bồng nhắm ngay hạ thân Khuynh Quốc. Khuynh Quốc lão bà. Ta tới. Nói rồi eo lưng Lưu Phong đẩy mạnh một cái, đâm vào thân thể Khuynh Quốc. Nữ nhân cả người chấn động, thanh âm rên lên một tiếng kiều mị. Theo động tác của Lưu Phong, từng đợt khoái cảm rất nhanh làm cho Khuynh Quốc lay động, nàng thỏa mãn lớn tiếng rên la, dưới hạ thân Lưu Phong không biết sống đi chết lại bao nhiêu lần. Trương Mỹ Nhân lúc đầu còn không tiện xem, nhưng sau lại không ngăn được tò mò, chẳng những cẩn thận quan sát, thậm chí duỗi tay với tới Lưu Phong. Hai bên mặt đỏ bừng, cả người lại lần nữa nóng bừng lên. Khuynh Quốc nhìn thấy vậy, trong mắt ánh lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Nói với Lưu Phong, lão công, tứ sư tôn tự hồ còn có chút thẹn thùng. Lưu Phong cười hắc hắc, tiếp tục dụng kỹ xảo nhu động dần lên, khiến cho Khuynh Quốc toàn thân rã rời, hai gò má ửng hồng, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng rên rĩ kiều mị câu hồn nhiếp phách. Hồn siêu phách lạc. Trương Mỹ Nhân nhìn biểu hiện Khuynh Quốc lúc cao trào cực kỳ thoải mái, trong lòng thầm nghĩ, nàng so với mình tự hồ còn hưởng thụ hơn a. Trương Mỹ Nhân không biết, loại chuyện này, phải hai người đồng thời phối hợp mới có thể làm tăng khoái cảm. Khuynh Quốc công phu trên giường so với nàng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu, hai người phối hợp tự nhiên là hòa hợp, gắn bó. Suốt một đêm, hai người thay nhau xuất trận, thiếu chút nữa đem Lưu Phong biến thành xác khô. Lúc bình minh, Trương Mỹ Nhân sợ bị người khác nhìn thấy, vội vã mặc quần áo rời đi. Khuynh Quốc lại thanh thản ở lại trong lòng Lưu Phong, trong tay nắm bổng bổng của hắn, mập mờ hỏi. Lão công, ngươi thật là lợi hại a, ngay cả tứ sư tôn cũng bị ngươi bắt. Lưu Phong cười hắc hắc, vẻ mặt có chút đắc ý. Đó là tự nhiên, ngươi cũng không xem ta bao nhiêu mị lực a. Ngươi nha, thật sự là một đại sắc lang. Khinh Quốc yêu kiều cười một tiếng, đưa tay điểm lên trán hắn một cái. Được rồi, lão công, viễn trinh sắp tới, ngươi nghĩ xong chưa? Sắp xếp mang ai trong chúng ta đi cùng? Giọng nói Khuynh Quốc trở nên nghiêm túc, đã hỏi tới chánh sự. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói. Khuynh Quốc, lần này sợ là không thể mang tất cả đi cùng, ta hy vọng ngươi cùng Thanh Liên tiếp tục tọa trấn tại Kinh Thành. Bạch Vũ cùng Đông Đông, ta định để các nàng quay về Phong Thành Hầu Tước Phủ. Thuận tiện giúp ta quan sát sự phát triển của bên kia. Vậy là ngươi chuẩn bị mang theo tứ sư tôn cùng đi à? Khuynh Quốc trong giọng nói thoáng mang theo một chút ghen tuông. Lưu Phong đưa tay xoa nắn bộ ngực Khinh Quốc vài cái, nói rõ lý do, tứ sư tôn phải phụ trách Phượng Viên là một chuyện lớn, tất nhiên không thể bỏ đi được. Ngừng một lát, Lưu Phong nói, Khuynh Quốc, lần này đi theo cùng ta là sư tôn ngươi cùng với muội muội. Ngoại trừ thần thánh quân đoàn, Lưu Phong còn để Khuynh Thành cùng Lý Hương quân chuẩn bị 4.000 đệ tử thánh giáo, cùng với tùy quân xuất chinh. Thứ nhất vì thần thánh quân đoàn chia sẻ một ít áp lực, thứ hai cũng là nhân cơ hội này rèn luyện một chút những tinh anh đến từ Thánh Sơn. Huống hồ, việc này cũng là chuyện Khuynh Thành cùng Lý Hương quân trịnh trọng đưa ra. Lưu Phong biết lực lượng tinh anh này, nói đơn thuần về năng lực tác chiến, cũng không thua gì hắc ám võ sĩ cùng phượng vệ của hắn. Cho nên, đối với một chi lực lượng như vậy, Lưu Phong cũng không cự tuyệt. Là các nàng. Khuynh Quốc nghe vậy, cảnh giác nói. Đại sắc lang lão công, muội muội ta sớm muốn là người của ngươi. Nhưng ngay cả sư tôn ta ngươi cũng sẽ không bỏ qua sao? Ngươi nói cái gì vậy? Ta là người như thế nào? Ngươi còn không tin nhân phẩm của ta? Không đợi Lưu Phong nói xong, Khuynh Quốc đã ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, về nhân phẩm của ngươi, ngay cả sư tôn của chính mình cũng không buông tha, càng huống chi là người khác. Khuynh Quốc mặc dù cũng không kháng cự Lưu Phong tìm rất nhiều đàn bà, nhưng là đối với Lý Hương quân nàng vẫn còn có chút tâm lý bài xích, nguyên nhân không phải vì Lưu Phong, chỉ là có chút không được tự nhiên. Nàng cùng Khuynh Thành từ năm cha mẹ mất, có thể nói là một tay Lý Hương quân nuôi dưỡng, là sư phụ cũng là mẫu thân. Nếu ba nữ hầu hạ chung một chồng, thật sự là có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải nàng có thể làm chủ. Lão công, ngươi yên tâm, chuyện ở Kinh Thành ta sẽ giúp ngươi xử lý cho tốt. Được rồi, ý ta là có nên hay không đem Thanh Nhi tỷ tỷ cùng Tiểu Linh Nhi cùng đón đến. Chuyện ở Giang Nam, để người khác xử lý đi. Khuynh Quốc đột nhiên vừa nghĩ tới cái gì? Lưu Phong gật đầu nói, ân, chuyện này giao cho ngươi đi làm, đem Thanh Nhi cùng Tiểu Linh Nhi cùng đón đến đây đi. Đợi khi viễn trinh kết thúc, ta mang bọn ngươi cùng về lại Phong Thành. Ân, Khuynh Quốc hạnh phúc ừ một tiếng, dúi đầu vào ngực Lưu Phong. Mấy ngày sau, Hoa Hạ Đại Đế chính thức hạ chỉ, để cho Lưu Phong dẫn đầu đại quân, 3 ngày sau xuất chinh. Lưu Phong đem đệ tử Thánh Sơn mới tới, sắp xếp vào thần thánh quân đoàn, hơn nữa mệnh danh là đệ nhị quân đội. Đệ nhất quân đội tất nhiên là quân đoàn an bài trước kia. Khuynh Thành, đi xem tỷ tỷ của ngươi đi, mấy ngày nay, nàng chính là mỗi ngày đều nhắc tới ngươi. Lưu Phong có ý muốn cho các nàng giảng hòa. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 643, đại tiểu ma nữ tới. Khuynh Thành đi tới, kéo cánh tay Lưu Phong, nói, ta không đi, ta muốn ở cùng ngươi. Lý Hương quân mỉm cười, quay đầu lại, nói với Khuynh Thành. Khuynh Thành, qua thăm Khuynh Quốc, đợi lát nữa ta cũng sẽ tới. Khuynh Thành mặc dù có đôi chút không tình nguyện, nhưng đối với lời nói của sư tôn nàng cũng không dám ngỗ nghịch, không thể làm gì khác hơn là mang vẻ mặt buồn bực rời đi. Mỹ nhân tỷ tỷ, người bảo Khuynh Thành rời đi, không phải là muốn tạo cơ hội một mình ở chung với ta chứ? Lưu Phong nhìn Lý Hương quân, vẻ mặt rất mập mờ. Lý Hương quân mặt trắng bệch không còn chút máu liếc nhìn Lưu Phong một cái, chậm rãi đi tới, đưa tay đặt trên lưng Lưu Phong cấu vài cái, gắt giọng, tiểu tử thúi. Ngươi còn trêu ta sao? Lưu Phong cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói, nếu ngươi cố tình giải thích như vậy, thì cũng miễn cưỡng có thể. Cẩn thận, ta đi mách với Khuynh Quốc người trêu ghẹo ta. Lý Hương quân chớp mắt, vẻ mặt chế giễu. Tốt quá. Lưu Phong muốn vô sỉ tới cùng, ta rất chờ mong tràng cảnh cùng với ba thầy trò các ngươi một chỗ. Hắc hắc, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể cùng Khuynh Quốc, Khuynh Thành bàn bạc một chút. Lý Hương quân nghe vậy, không thể nói gì hơn. Tiểu tử này, chẳng những là đại sắc lang, hơn nữa còn cực kỳ vô sỉ. Mỹ nhân tỷ tỷ, lâu không gặp vóc người ngươi càng đẹp hơn nha. Cặp mông có vẻ to ra, chẳng lẽ trong thời gian này, người đều ăn phao câu à? Lưu Phong một đôi sắc nhãn, đảo qua bộ ngực, đồn bộ của Lý Hương Quân đầy dâm tà. Lý Hương Quân liếc xéo hắn một cái, đôi mắt to xinh đẹp như muốn bốc lửa, bộ ngực sữa đầy đặn phập phồng kịch liệt. Ngươi, đồ cặn bã, ngay cả mẹ vợ tương lai cũng ngang nhiên đùa bỡn. Ngươi thật vô lại, lưu manh. Lưu Phong cười vô sỉ, đáp, đa tạ mỹ nhân tỷ tỷ đã khích lệ. Trời ạ, giết ta đi, trên đời lại có nam nhân vô sỉ như vậy, lại còn là một quý tộc nữa mới chết chứ. Lý Hương Quân buồn bực một hồi, sắc mặt càng như dở khóc dở cười. Nàng rốt cuộc hiểu được rằng, người, không có tột cùng vô sỉ, chỉ có vô sỉ hơn. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Phong, hắn tựa hồ càng vô sỉ hơn trước. Không cãi nhau với ngươi nữa, ta muốn nói chuyện chính sự. Lý Hương Quân nghiêm mặt, ta hy vọng lần này ngươi có thể mang theo Khuynh Quốc xuất chinh. Ý tứ nàng rất rõ ràng, nàng hy vọng hai đệ tử tài năng của mình, trong thời gian viễn chinh có thể ở cùng nhau, hòa giải cừu oán trước kia, trở lại hòa thuận như trước. Lưu Phong lắc đầu từ chối, nói, không được, Khuynh Quốc phải ở lại kinh đô còn có nhiều việc cần nàng xử lý. Lần viễn chinh này, nữ quyến đem theo chỉ có ngươi cùng với Khuynh Thành. Lý Hương Quân nghe vậy, sắc mặt không hờn giận, ngươi không định trong lúc viễn chinh này giở trò yêu ma gì với Khuynh Thành đấy chứ? Lưu Phong hai mắt mở to, vẻ mặt khó hiểu, thêm vào một bộ dáng vô tội, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì, ta nghe không hiểu, ngươi phải biết ta luôn là một người thành thật. Lý Hương Quân nghe vậy, bĩu môi một cái, trong lòng lầm bầm, ngươi giả bộ quân tử, nhân phẩm của ngươi, nữ nhân trong thiên hạ ai cũng rõ ràng. Mười phần đúng là sắc lang lại thêm vô sỉ, hạ lưu. Lý Hương Quân cười lạnh một tiếng, nói, ta bất kể ngươi nói thật hay nói dối, tóm lại, ta phải để tỉnh ngươi một lần. Khuynh Thành không thể phá thân, trừ phi đợi nàng có thể kế thừa được thánh linh. Ta thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu nữa, nếu không muốn Châu Nhi tức giận, ngươi tốt nhất hãy thành thật một chút. Nghe đến Châu Nhi, Lưu Phong tự nhiên nhớ tới thanh chủy thủ có linh thức của Khuynh Thành. Hắn vội vàng nói, xem ngươi nói kia, con người ta mà như vậy sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không động đến Khuynh Thành. Cho dù có động, cũng chỉ động mỹ nhân tỷ tỷ ngươi. Nói rồi Lưu Phong nhân cơ hội đưa tay khẽ miết một chút tại đồn bộ của Lý Hương Quân. Cảm nhận đồn bộ có giãn do ăn phao câu gà bồi bổ. Ngươi vừa khi dễ ta. Lý Hương Quân tự nhiên bị Lưu Phong khinh bạc một chút, trong lòng nhất thời tức giận, đưa tay đập đập vài cái lên ngực hắn, đột nhiên nơi khóe mắt nước mắt chảy xuống ròng ròng. Không biết xấu hổ mà. Lớn tướng như vậy còn khóc. Lưu Phong có chút luống cuống, vội vàng thấp giọng nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy. Vạn nhất bị người khác thấy được còn tưởng ta đã làm gì ngươi. Vốn là như vậy còn gì. Lý Hương Quân tức giận đốp lại một câu. Lưu Phong kinh ngạc một hồi, vị tỷ tỷ này cũng thật là, sao có thể nói bậy thế chứ? Thiên thượng nhân gian đông người hỗn tạp, hắn cũng không hy vọng bị người khác hiểu lầm. Lưu Phong vội vàng dỗ dành ngon ngọt để Lý Hương Quân ngừng khóc. Là ngươi nói nhé, không bao giờ khi dễ ta, binh quyền đệ nhị cánh quân do ta nắm nhé. Lý Hương Quân ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lưu Phong ngẩn người ra, quái, hốc mắt như thể trống rỗng. Mẹ kiếp, bị đùa bỡn rồi, là giả khóc. Không được chơi xấu, ngươi đúng là chính miệng đáp ứng ta rồi mà. Lý Hương Quân khóe miệng lộ ra dáng tươi cười giống như hồ ly. Lưu Phong có chút buồn bực, bất quá cho dù ai cũng không nghĩ ra, nữ nhân lớn tuổi như vậy lại học tiểu cô nương giả bộ khóc lóc chứ. Mẹ kiếp, thật sự là chẳng biết xấu hổ mà. Ma nữ, quả nhiên không giống với người bình thường. Ai, đời người trả mấy chốc, điều này không cần phải giải thích. Được rồi. Nhìn người lớn tuổi giống lão bà như vậy, lại có thể giả bộ non nớt. Giả bộ khóc lóc, ta gắng gượng mà làm, đáp ứng ngươi. Quân quyền, do ngươi làm chủ thì sao, đến lúc đó nên hành động thế nào, còn không phải điều do tiên phong lão gia ta ra lệnh sao? Ngươi nói ta là lão bà. Ngươi nói ta giả bộ non nớt. Ngươi khi dễ ta không muốn sống nữa. Tin tưởng không có người đàn bà nào muốn nghe câu nói lúc trước của Lưu Phong. Lần này, Lý Hương Quân đúng là khóc thật. Buồn bực quá, oan uổng quá, tự nhiên bị một tên đại sắc lang chê bai. Đàn bà thật sự phiền toái mà. Lưu Phong khẽ nói thầm một câu, vội vàng diễn một bộ mặt tươi cười, rất nghiêm túc nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên ghen ghét vẻ xinh đẹp của ngươi, mà đi cố sức chê bai ngươi. Kỳ thật, ngươi thật sự rất đẹp, ngươi là nữ thần trong lòng ta, ngươi là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta thấy qua. Thật chứ? Nghe Lưu Phong nói một hồi thông suốt, Lý Hương Quân sắc mặt đang u ám liền chuyển thành rạng rỡ, hơn nữa là mặt cười ánh lên sắc hồng. Thậm chí có đôi chút thất thố, thế nhưng vẻ mặt đúng là rất đắc ý. Ân, là thật. Nói nhiều như vậy, lão tử cũng nên thu điểm lợi tức đi. Lưu Phong vui cười nắm cánh tay nhỏ bé của Lý Hương Quân, kéo người nàng lại gần một chút, có vẻ rất là mập mờ. Mỹ nhân tỷ tỷ, nếu ngươi không phải là sư tôn của Khuynh Quốc, Khuynh Thành, ta khẳng định sẽ theo đuổi ngươi, lấy ngươi làm vợ. Kỳ thật, bây giờ cũng có thể, phải xem các người có tiếp nhận không. Lý Hương Quân nghe vậy có chút thẹn thùng, cúi đầu ừm một tiếng, chống ngực đột nhiên nhanh hơn thân thế uốn éo vài cái, vội vàng rụt cánh tay nhỏ bé trở về. Lưu Phong cười hắc hắc nói, mỹ nhân tỷ tỷ, tựa hồ thẹn thùng ư. Lý Hương Quân nghe vậy, đôi mắt trừng lên, nhìn Lưu Phong có vẻ khiêu khích nói, ai thẹn thùng vậy? Tiểu tử thối. Ngươi tưởng chiếm tiện nghi của ta sao? Tới đây, đưa bàn tay lại đây, tới, sờ soạng ở chỗ này. Nhìn theo ngón tay Lý Hương Quân chỉ, Lưu Phong thấy một bộ ngực thật to. Ai ra ra, quá cường hãn đi. Lý Hương Quân hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Lưu Phong từng bước tiến tới gần, bộ ngực to thiếu chút nữa chạm vào người hắn. Lưu Phong theo bản năng lui về phía sau một bước, cười gượng một tiếng nói, mỹ nhân tỷ tỷ, rất là nở nang nha, nhưng bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự trước đi. Lý Hương Quân thấy thế, trong lòng cười nhạt, tiểu lưu manh có sắc tâm mà không có sắc đảm. Lưu Phong mà biết được suy nghĩ trong lòng Lý Hương Quân, thì cho dù thế nào cũng sẽ đưa tay sờ soạng một phen. Đáng tiếc, hắn tự dưng bị đàn bà khinh bỉ mà chính mình lại không biết. Ai bảo hắn không phải là con giun trong bụng người ta. Ân, nói chuyện chính sự. Lý Hương Quân vũ mị, quyến rũ nguyết Lưu Phong một cái, nghiêm túc nói, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào mấy nghìn thần thánh quân đoàn trong tay chúng ta là có thể chinh phục Phù Tang, cùng Cao Lệ. Cũng không phải. Lưu Phong lắc đầu cười, đương nhiên không có khả năng. Chúng ta là tiên phong, đại sự chinh phục vẫn là để bệ hạ làm đi. Chúng ta đây. Lý Hương Quân có chút mơ hồ, Lưu Phong lúc trước gửi thư cho nàng, chính là biểu đạt một lòng yêu nước. Nói cái gì là muốn đền đáp quốc gia, cái gì mà vì quốc giết địch. Nàng còn tưởng rằng Lưu Phong ý nghĩ kỳ lạ, chuẩn bị tự tay diệt Phù Tang cùng Cao Lệ. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, mục đích chính của chúng ta lần này là rèn luyện đối với thần thánh quân đoàn, thuận tiện thì làm tiền. Làm tiền. Lý Hương Quân có chút khó hiểu với lời nói của Lưu Phong. Mỹ nhân tỷ tỷ đúng là mù văn hóa mà. Lưu Phong cười, giải thích, nói đơn giản một chút, chính là thuận tay kiếm chút của cải, từ Phù Tang cùng Cao Lệ chuẩn bị chút trang bị, vũ khí, vàng bạc châu báu, đàn bà. Tất cả mọi thứ. Lúc đầu, Lý Hương Quân còn thấy có chút ý tứ, thế nhưng nghe được đến đàn bà, sắc mặt hơi giận hờn, ngươi nha, trong lòng lại nghĩ tới nữ nhân. Lý Hương Quân không muốn có thêm nữ nhân cùng hai vị đệ tử của mình, chia sẻ cùng một nam nhân. Lưu Phong có chút ủy khuất vội vàng giải thích, ta nói mỹ nhân tỷ tỷ, người nghĩ oan cho người ta, ta làm lại đem nữ nhân đồng nhất như nhau. Hơn nữa, ta cướp nữ nhân nhiều hơn một chút, cũng là vì thiên thượng nhân gian mà suy nghĩ, tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Thật vậy? Thật. Lưu Phong trả lời khẳng định. Lý Hương Quân cười nói, nếu chỉ là như thế này, đến lúc đó ta giúp ngươi cướp đoạt. Nhưng chúng ta đã nói, con gái Phù Tang và Cao Lệ ngươi không được phép. Tuyệt đối không, các nàng tương lai đều là hoạt động nghệ thuật trong thiên thượng nhân gian. Lời này không giả, Lưu Phong bên người không thiếu nữ nhân ưu tú, cho nên không tới phiên nữ nhân Phù Tang và Cao Lệ. Chỉ là hắn tự hồ quên đi, hắn đã từng trêu chọc qua một công chúa Cao Lệ. Kế tiếp, hai người lại nói một chút chuyện về phương diện tác chiến. Tại phương diện này, Lưu Phong kỳ thật không hiểu lắm, hoàn toàn gà mờ. May mà mỹ nhân tỷ tỷ cũng là người thành thạo. Hơn nữa cũng có thói quen phản bác, phương diện chiên thuật đều có chút giải thích độc đáo. Nhưng không quan hệ, thuộc hạ thần thánh quân đoàn chính là có mấy tướng lĩnh thiện chiến. Tương lai kế hoạch chiến đấu sẽ do họ và Lý Hương Quân trực tiếp vạch ra, về phần Lưu Phong đây phụ trách ra lệnh cùng cai quản thuộc hạ là được. Nghĩa lại chỉ tay năm ngón NBA. Sau khi thương lượng thỏa đáng hết thảy, Lý Hương Quân đề nghị hắn cùng đi thăm Khuynh Quốc, Khuynh Thành. Dọc đường đi hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Lý Hương Quân đột nhiên hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi có nhớ tới Khuynh Thành nhà ta hay không? Nghĩ chứ, chẳng những là Khuynh Thành, mỹ nhân tỷ tỷ ta cũng mỗi ngày đều nghĩ tới. Được rồi, các ngươi nhớ ta không? Chờ một chút, để ta đoán. Lưu Phong ra vẻ dáng trầm tư, lập tức cười nói, dám chắc là nhớ, mẹ vợ nhớ con rể. Hắc hắc, có ý tứ, nhìn xem, ngươi cũng đỏ mặt rồi, không nhớ tới ta thật chứ? Ngươi, đi chết đi. Lý Hương Quân vốn không đỏ mặt, nhưng bị Lưu Phong nói như vậy. Cũng thật sự là xấu hổ đỏ mặt, chống ngực đập nhanh hơn nhiều. Mỹ nhân tỷ tỷ, xem bộ dáng ngươi chẳng những nhớ ta, lại còn nằm mơ thấy ta nữa. Lưu Phong tiếp tục đùa bỡn. Lý Hương Quân nghe vậy, sắc mặt không khỏi càng thêm đỏ ửng dần lên. Lần này Lưu Phong thực sự nói đúng. Nàng đúng là có mơ thấy Lưu Phong, nhưng loại mộng này là do nàng nhìn trộm hiện trường Lưu Phong kích tình, ấn tượng trong lòng khó có thể mờ đi được. Lưu Phong tự hồ cũng nhìn ra cái gì đó, cố ý cười nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật sự xuân mộng mơ thấy ta phải không? Ta mị lực quả nhiên cường đại. Lý Hương Quân tâm ý hoảng loạn, gắt giọng, đại sắc lang, ngươi chết đi, có ngươi mới mơ. Sư tôn, lão công, các ngươi đang nói chuyện gì mà náo nhiệt như vậy? Hai người đang nói, cũng không để ý thấy Khuynh Quốc cùng Khuynh Thành đi tới trước mặt. Lưu Phong cười hắc hắc, nhìn Lý Hương Quân liếc mắt một cái nói, chúng ta đang nói chuyện nằm mơ đây. Nằm mơ có cái gì nói đâu chứ? Khuynh Thành bĩu môi, có chút không cho là đúng. Khuynh Quốc thấy sư tôn sắc mặt ửng đỏ, cũng cảm giác được một chút gì đó, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, nhìn bộ dáng này, thầy cho mình ba người sợ là trốn không thoát ma trưởng của lão công rồi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 644, Mộ Dung Phu Nhân đến phòng. Khuynh Quốc, Khuynh Thành, hai tỷ muội các ngươi thật vất vả mới có thể gặp lại, phải thật thân thiết với nhau, chứ. Lý Hương Quân vội vàng khôi phục thần sắc, che mặt nói. Khuynh Thành hử nhẹ một tiếng nói, ta không muốn thân thiết với nàng ta. Lưu Phong cười hắc hắc, chậm rãi đi tới, đưa tay như muốn vỗ lên mông Khuynh Thành, nói, nàng phải nghe lời sư tôn nàng nói, nếu không ta sẽ đánh mông nàng đó. Khuynh Thành đầu tiên có chút ủy khuất, nhưng sau đó bỗng xoay chuyển ý niệm, đột nhiên ưỡn ngực ra nói, đánh sao? Được, lão công, tốt nhất chúng ta về phòng, ta cởi quần áo cho ngươi đánh. Nói xong những lời này, Khuynh Thành lộ vẻ đắc ý, nói với Khuynh Quốc, tỷ tỷ, người không biết sao, tỷ phu giờ cũng là lão công của ta rồi. Hắn là nam nhân của ta. Khuynh Quốc nghe vậy vừa buồn cười vừa giận, mặt trắng bệch nhìn Lưu Phong nhưng cũng không nói gì. Còn Lý Hương Quân cũng chỉ mắng Khuynh Thành vài câu. Khuynh Thành bị sư tôn trách móc, trong lòng ủy khuất, nước mắt lưng tròng, ôm lấy cánh tay Lưu Phong, hy vọng hắn vì nàng mà nói ít lời. Lưu Phong cười ha ha, nói, mỹ nhân tỷ tỷ, Khuynh Thành, Khuynh Quốc lão bà, sư đồ ba người cùng ở một chỗ cũng tốt nha, đã lâu không gặp nhau rồi. Ba người các ngươi cứ ở lại trò chuyện, ta không quấy rầy nữa, bao giờ trở lại ta sẽ tìm các người. Lưu Phong không muốn ở lại đây xem náo nhiệt. Hai ngày sau, Lưu Phong một mặt chỉnh đốn quân đội, mặt khác cùng chúng nữ cáo biệt. Theo kế hoạch của Lưu Phong, đợi đến khi Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi đến đây sẽ cùng với Đông Đông, Bạch Vũ, Thanh Liên đến Phong Thành. Phong Thành bây giờ chính là phạm vi thế lực của Lưu Phong, cũng là hậu phương của hắn, chỉ có nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Lưu Phong muốn từng bước đem nữ nhân của mình đến Phong Thành, để đảm bảo an toàn cho các nàng. Khuynh Quốc vẫn ở lại kinh thành phụ trách thiên thượng nhân gian và nữ nhân hoa. Lý Hương Quân và Khuynh Thành cùng hắn ra chiến trường. Trước khi xuất phát một ngày, lão hoàng đế không hiểu vì sao lại đột nhiên cấp cho Lưu Phong 5 vạn quân lính long vệ của hoàng gia, phối hợp cùng hắn hành động. Thống lĩnh Tường Long quân Thương Đắc Xương được chỉ định làm phó tiên phong trong cuộc viễn chinh. Lưu Phong biết là lão hoàng đế không tin mình. 5 vạn quân long vệ hoàng gia này sẽ không chỉ đơn thuần cùng hắn hành động, không chừng còn có nhiệm vụ lớn hơn là kiềm chế hắn. Nhưng việc này Lưu Phong cũng không để ý, bây giờ mà cự tuyệt sẽ càng làm tăng thêm nghi vấn. Lần viễn chinh này, Lưu Phong đã nói rõ nhằm báo đáp quốc gia nên hắn không sợ có người đến giám sát. Về phần vị kia thì đó là nhiệm vụ của hắn. Chiến đấu thắng lợi rồi tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Trước khi xuất phát vài ngày, Lưu Phong cùng mọi người từ biệt. Đương nhiên mọi người ở đây chính là đám nữ nhân của hắn. Ăn xong cơm tối, Mộ Dung phu nhân làm như vô ý tới chơi rồi hỏi, Phong Nhi, ngươi sao lại không từ biệt ta? Trong lòng ngươi, ta không có chút vị trí nào sao? Mộ Dung phu nhân rõ ràng là có ý trách cứ hắn. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, phu nhân nói gì vậy? Trong lòng ta phu nhân người luôn chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng đó. Được rồi phu nhân, đêm khuya người đến đây là có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò ta sao? Hai người đều thông minh, Lưu Phong cũng nhận ra Mộ Dung phu nhân đến không chỉ đơn giản chỉ nhằm từ biệt hắn. Từ điều trên mà nói, bọn họ lúc này không cần nói lời từ biệt. Mộ Dung phu nhân mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Lưu Phong. Phong Nhi, ngươi đúng là tiểu tử giảo hoạt, cái gì cũng không thể giấu được ngươi. Ta vốn là một người thông minh mà Lưu Phong nói. Mộ Dung phu nhân khẽ cười một tiếng, thôi được rồi cứ cho là ngươi thông minh đi. Ngừng một chút, nàng lại nghiêm mặt nói. Phong Nhi, lần này viễn chinh ngươi có thể để cho mấy chiến sĩ của Mộ Dung ra cùng đi cho bọn họ cơ hội làm vẻ vang gia tộc. Lưu Phong suy nghĩ một lát nói, không vấn đề gì. Hắn bây giờ chính đang cần binh lính. Càng giỏi càng tốt. Phu nhân định phái bao nhiêu chiến sĩ tham gia viễn chinh? Lưu Phong hứng thú hỏi. Mộ Dung phu nhân giơ 8 ngón tay. Lưu Phong hơi run lên một chút nói, 800. Đúng rồi, ta tin rằng chiến sĩ của Mộ Dung gia sẽ không yếu hơn thần thánh quân đoàn của ta. Mộ Dung phu nhân lắc đầu nhẹ giọng nói, không nhiều như vậy, chỉ có 8 thôi. Chỉ có 8 thôi sao? Lưu Phong có đôi chút thất vọng. Mộ Dung phu nhân như hiểu được tâm tư của hắn, cười nói. Phong Nhi, người nghe ta nói, 8 người này đều là tinh anh của gia tộc ta, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Hơn thế nữa bọn họ còn nghiên cứu về hành quân tác chiến, và am hiểu nhất là trinh sát. Nhân đây ta cũng cho người biết bọn họ đã tu luyện được bí truyền của gia tộc là ẩn thân thuật và mê tung bộ pháp. Lưu Phong nghe vậy trong lòng mừng rỡ, vừa hay có thể cho họ làm thám báo. Có ẩn thân thuật cùng với mê tung bộ pháp với quân trinh sát, mà nói đó tự nhiên là lợi thế tốt nhất. Mặc dù không thể chắc chắn thành công, nhưng tỷ lệ nhất định sẽ cao hơn bình thường rất nhiều. Phu nhân, người của ngươi tất nhiên là ta rất cần rồi. Lưu Phong ha ha cười to. Ngừng một chút, hắn ngẩng đầu hỏi, phu nhân người cần thù lao là gì? Mộ Dung phu nhân cười chứ không nói. Lưu Phong dứt khoát phải hỏi rõ, phu nhân, nếu ta đoán không sai, người đem nhân tài cho ta chính là muốn từ ta lấy một cái gì đó. Hay là ta lấy thân báo đáp, phu nhân thấy thế nào? Mộ Dung phu nhân nghe thấy vậy, khẽ gắt một tiếng nói, ngươi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Nếu ngươi không sợ Uyển Nhi thương tâm thì cứ tiến tới đi. Mộ Dung phu nhân có đôi lúc rất giống Lý Hương Quân, đùa bỡn với Lưu Phong dứt khoát chỉ công không thủ. Chỉ có thế, nhưng đã đánh lùi hắn. Như các nàng thường nói tiểu sắc lang kia có sắc tâm nhưng không có sắc đảm. Lưu Phong cười một tiếng nói, phu nhân, người thật hay nói đùa, người chính là nhạc mẫu của ta, chúng ta không thể. Nếu phu nhân có ý với ta hay là chúng ta cứ kết giao đi nha. Ân, không sai chỉ có thể là thân kết giao mà không thể là kết giao gì khác. Mộ Dung phu nhân đã gặp qua nhiều loại mặt dày, nhưng chưa bao giờ thấy có ai ra mặt dày như hắn, vốn mình đang chiếm thế thượng phong, giờ lại bị hắn đẩy lùi. Mộ Dung phu nhân biến sắc, mặt trắng bệch nhìn Lưu Phong một cái dùng mình nói, Phong Nhi, nếu ngươi đã nói đến thế, ta cũng nói thẳng ra luôn. Ta giúp ngươi, hy vọng ngươi sẽ giúp ta bồi dưỡng, huấn luyện, gia tăng số lương chiến sĩ gia tộc, chỉ khoang 1.000 người thôi. Nhiều như vậy sao? Nhạc mẫu tương lai à? Có phải đang muốn tạo phản hay sao mà huấn luyện nhiều người vậy? Phong Nhi, ngươi yên tâm, ta huấn luyện gia tộc chiến sĩ cùng với việc miếu đường tranh đoạt không có quan hệ gì, chỉ muốn vì gia tộc tăng cường chút thực lực. Và sẽ tìm cơ hội báo thù rửa hận. Nói đến đây, Mộ Dung phu nhân không khỏi nhớ tới cái chết thê thảm của trượng phu, mắt đỏ lên có vẻ cô đơn. Lưu Phong không phải là người biết an ủi, miệng không biết nói cái gì. Ngừng một chút, Lưu Phong chợt động, đưa tay ngắt một đóa hoa đi tới, phu nhân, tặng cho người. Mộ Dung phu nhân theo tiềm thức nhận hoa, đặt trước mặt, ngửi một chút cười nói, hoa đẹp lắm, thơm lắm. Đã lâu không có ai tặng hoa cho ta. Lưu Phong nhân cơ hội ấy nói. Đóa mẫu đơn tuy đẹp nhưng cũng không thể so sánh với phu nhân. Ngươi chính là xinh đẹp bậc nhất. Mộ Dung phu nhân nghe vậy thản nhiên cười, sắc mặt hỏa hoãn chút ít lạnh nhạt nói, Phong Nhi, cảm ơn ngươi. Ta biết ý tứ của ngươi, yên tâm, ta sẽ cố gắng quên đi thống khổ. Mộ Dung gia còn phải trông cậy vào ta. Phu nhân hoa nở rồi lại tàn, vạn sự đều như thế, có sinh ắt có tử, chúng ta đều là người tu luyện cần gì phải cố chấp đây. Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng, Phong Nhi cảm ơn ngươi. Lưu Phong đi tới, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Mộ Dung phu nhân, cười nói, đừng có như người ngoài thế, chúng ta chính là thân thích mà. Phu nhân nói cho cùng con rể cũng tính là một nửa con. Nếu phu nhân không chê sau này có gì phiền toái, hay có tâm sự xin cứ nói với ta. Mộ Dung phu nhân nghe vậy khẽ cười, Phong Nhi, Mộ Dung thế gia gặp được ngươi chính là phúc phận của chúng ta. Viễn Trinh về, ngươi sẽ thành thân cùng với Uyển Nhi sao? Đến lúc đó ta sẽ đem bí quyết sinh hài tử cho Uyển Nhi. Coi như của hồi môn mang đi. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, phải cho Uyển Nhi mang thai đầu tiên, nếu không ta sẽ không cho. Lưu Phong có chút đau đầu, vì phu nhân tỷ tỷ này ma gặp còn sợ, năm lần bảy lượt nói đến chuyện này vì sao lúc nào cũng phải cho Uyển Nhi mang thai đầu tiên đây. Thật sự là đau đầu mà. Ân, để sau lần viễn trinh này về hãy nói Lưu Phong muốn đem chủ đề này tránh nhắc tới. Mộ Dung phu nhân hử nhẹ một tiếng nói, ngoại trừ bí quyết sinh con. Mẫu thân ta còn một môn tuyệt kỹ nữa đến lúc đó sẽ truyền cho Uyển Nhi, sau này ngươi. Ta cam đoan là ngươi sau này sẽ không có cơ hội mà trêu hoa gẹo nguyệt nữa. Lưu Phong nao nao, vị phu nhân tỷ tỷ này chẳng nhẽ lại có hấp tinh đại pháp trong truyền thuyết. Thật đáng để chờ mong. Phu nhân người nhanh truyền bí quyết đó cho Uyển Nhi đi, ta rất là chờ mong đó nha. Lưu Phong vẻ mặt mập mờ khiêu khích. Ngươi, Mộ Dung phu nhân chán nản, người này có đôi khi quá vô lại. Lưu Phong nhất thời nở nụ cười ánh mắt mập mờ nhìn Mộ Dung phu nhân. Ngươi rất muốn thu thập ta hả, xem ai thu thập ai nào. Mộ Dung phu nhân hiểu tấn công là cách phòng thủ tốt nhất bèn đi về phía Lưu Phong, dán thân hình mềm mại vào trong lòng hắn. Lưu Phong có chút lo lắng, hắn cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Xác nhận không có người, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Phu nhân người rất là thơm đó. Lưu Phong hướng về ngực của Mộ Dung phu nhân hít một hơi rồi khoa trương nói. Mộ Dung phu nhân lại bại. Phong Nhi, giờ không còn sớm, ta đi trước khi xuất chinh ta sẽ cho chiến binh của Mộ Dung gia tộc đến. Điều phải nói cũng đã nói, nếu ở tiếp tục ở lại hình như có chút mập mờ. Mộ Dung phu nhân vội vàng cáo từ. Lưu Phong mỉm cười, cũng không giữ lại, hắn tiễn phu nhân ra tận cửa. Chính là trước lúc về một khắc, Lưu Phong đã lớn mật sờ mông của Mộ Dung phu nhân. Trong lòng thầm hô đã quá, tu thành nguyên anh có khác ngay cả mông cũng đàn hồi dị thường. Mộ Dung phu nhân đối với loại chuyện này cũng không tránh khỏi, và lại không dám tiết lộ với ai, đành hung hăng lườm Lưu Phong vài cái. Đáng tiếc, nàng lại không biết Lưu Phong lại hiểu ánh mắt phẫn nộ này là mị nhãn. Mộ Dung phu nhân nếu biết được ý nghĩ của Lưu Phong, nói không chừng sẽ tức giận hộc máu mất. Tiễn Mộ Dung phu nhân ra khỏi cửa, Lưu Phong một mình đi tới hậu hoa viên, trong lòng hắn không biết đang nghĩ cái gì, mà ngẩn người ra. Tiểu tình nhân, ngươi thật là cầm thú đó, ngay cả mông của nhạc mẫu tương lai mà cũng dám động vào. Đột nhiên, tam phân quy nguyên đan hiện lên một đạo bạch quang. Em bạch khiết từ từ hiện ra. Sau khi được thần linh trợ giúp, thực lực nàng cũng khôi phục tới đỉnh phong. Nếu tìm được mảnh tam phân quy nguyên đơn thứ ba, ba phần hợp nhất trong chớp mắt có thể hợp thành tiên thể. Bất quá lúc này, Lưu Phong còn đang muốn viễn chinh nên việc tìm kiếm tam phân quy nguyên đan đành phải gác lại đợi thời gian sau này. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 645, buồn bực, tam sư tôn đã biết rồi. Ta đây sở của ngươi. Thật là lão thục nữ ngàn năm, quá ngon đi ngon mà, nhìn đã muốn. Nói rồi Lưu Phong ôm Bạch Khiết vào trong lòng, tùy ý sờ loạn. Bạch Khiết cười lạnh vài cái, nói, tiểu tình nhân, nếu ngươi đã thích như vậy, không bằng bây giờ ta trao thân cho ngươi luôn nhé, tránh cho ngươi suốt ngày phải nhớ nhung. Lưu Phong giật mình một cái, vội vàng buông Bạch Khiết ra. Lão tử không muốn trở thành xác khô. Tiểu tình nhân đã trễ thế này còn không ngủ, có tâm sự hay sao? Bạch Khiết trầm tư nói, ân, ngẫm lại, ta thấy phần lớn là ngươi nhớ tới tam sư tôn nghe thường chứ gì. Lưu Phong nói lại một câu, không cần ngươi nhiều chuyện. Bạch Khiết khẽ cười một tiếng, đi tới trước mặt hắn, tiểu tình nhân, tâm sự của ngươi, ta biết. Ta có lòng nhắc nhở ngươi một chút, tam sư tôn với ngươi đã thất vọng hơn phân nửa rồi. Lưu Phong nghe vậy, ngẩng đầu lên, sắc mặt không hài lòng, hừ lạnh hỏi, ngươi có ý gì? Cái gì mà thất vọng? Bạch Khiết cười lạnh một tiếng, con ngươi nhìn chằm chằm vào Lưu Phong nói, ngươi không biết sao? Chuyện tốt ngươi làm với tứ sư tôn, tam sư tôn ngươi cũng đã biết rồi. Đã biết rồi. Làm sao mà biết được? Không có khả năng. Lưu Phong hơi kinh hãi, việc này có vẻ khó rồi. Những lời ngươi nói đều là thật chứ? Lưu Phong nghĩ tam sư tôn không nên biết điều đó, tứ sư tôn khẳng định không nói, mình chắc chắn không nói rồi. Loại sự tình này ngoại trừ trời biết, đất biết, ngoài ra không ai biết. Đúng là thật, tam sư tôn của ngươi đã biết rồi, bằng không, sao mấy ngày nay nàng luôn trốn ngươi, không muốn gặp ngươi. Bạch Khiết có chút hả hê nói tiếp, tiểu tình nhân, ai bảo ngươi hoa tâm, giờ xem ngươi làm sao giải quyết việc này. Từ từ, có phải chính ngươi nói không? Lưu Phong ánh mắt hung hăng nhìn Bạch Khiết hỏi. Bạch Khiết liếc Lưu Phong một cái, khinh thường nói, ta chỉ xem thôi, tuyệt đối không tiết lộ. Vậy ngươi đều thấy cả rồi. Lưu Phong có chút buồn bực, lão tử bị rình coi rồi. Bạch Khiết cười lạnh nói. Đương nhiên là thấy được, bất quá ta ở tam phân quy nguyên đan, xem hết được toàn bộ quá trình, quả thật rất đặc sắc, rất kích thích. Trăm ngàn năm nay, ta thấy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất dâm nam. Cảm ơn ngươi đã quá khen. Lưu Phong mặt dày đáp lại. Bạch Khiết hơi run run một chút, trong lòng khinh bỉ cực độ. Sắc lang cái gì chứ, cỡ ngươi chắc là phải sắc thần mất rồi. Ngươi đi vào trước đi, ta phải đi xem tam sư tôn thế nào. Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Việc đã xảy ra. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Cuộc viễn chinh chỉ còn vài ngày nữa là tới, Lưu Phong không muốn lưu lại tiếc nuối gì. Bây giờ hắn định đi tìm tam sư tôn nói chuyện, xem tới cùng nàng có ý tứ gì. Vội vàng đi đến nơi, hắn lại phát hiện tứ sư tôn Trương Mỹ Nhân đang ở trước phòng nghe thường, không ngừng gõ cửa, tam tỷ, ngươi để cho ta vào đi, ngươi cho ta giải thích, chuyện này đều do ta sai, ngươi trước tiên mở cửa được không? Lưu Phong thấy việc này, chút hy vọng trong lòng cũng bị phá mất. Rất hiển nhiên, mọi việc đã bại lộ. Nếu không Trương Mỹ Nhân cũng sẽ không nửa đêm năn nỉ nghe thường mở cửa để giải thích. Bạch Khiết có chút hả hê, thanh âm vang lên trong đầu Lưu Phong. Nhìn đi, tiểu tình nhân. Ta không lừa ngươi chứ, giờ xem ngươi làm sao bây giờ. Lưu Phong buồn bực một hồi, không thèm để ý tới Bạch Khiết. Hắn vội vàng đi tới trước, kéo tứ sư tôn lại, hỏi, tứ sư tôn, có chuyện gì thế? Tam sư tôn làm sao vậy? Trương Mỹ Nhân trong lòng vốn có ủy khuất, thấy Lưu Phong đến, nhất thời muốn phát tác giận dữ trên người hắn. Đều tại ngươi, tên tiểu tử thúi này. Tam tỷ đã biết việc giữa chúng ta, bây giờ ngay cả ta cũng không thèm để ý tới nữa. Trời đất, ngươi sao lại đổ hết chuyện này lên đầu ta, cũng không phải là ta cưỡng gian ngươi mà. Tứ sư tôn, tam sư tôn làm sao mà biết? Việc này rốt cuộc là thế nào? Lưu Phong vẫn không nghĩ ra, chuyện bí mật như vậy, nghe thường làm sao mà biết được? Trương Mỹ Nhân nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, làm như muốn nói lại thôi, Lưu Phong lại hỏi tới, tứ sư tôn, là ngươi nói ra à? Trương Mỹ Nhân bị Lưu Phong truy vấn, tức giận nói, còn không phải là do ngươi. Lưu Phong đau đầu không thôi, hắn vẫn không hiểu được việc này có quan hệ gì với hắn. Chính mình miệng kín như bưng, một chữ cũng chưa hề hé ra với bất cứ ai. Đêm hôm qua, ta cùng với Tam tỷ ngủ với nhau, kết quả. Nói đến đây, sắc mặt Trương Mỹ Nhân có chút ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn Lưu Phong. Kết quả làm sao? Lưu Phong âm thầm đoán, chẳng lẽ ngươi xuống tay với Tam sư tôn rồi sao? Hai chúng ta tâm sự với nhau tới tận khuya, kết quả là lúc ta đang ngủ, ta nằm mơ thấy ta đang cùng ngươi. Cùng ngươi làm cái kia, ai biết khi thoải mái lại nói ra tên ngươi, làm cho Tam sư tỷ nghe được, khiến người sinh cảnh giác, lại truy vấn ta, ta đành phải thừa nhận. Mẹ kiếp, nói tới nửa ngày trời, cuối cùng là do ngươi lộ ra còn gì. Vừa rồi còn trách ta nữa chứ. Tứ sư tôn, việc này người làm thế không đúng rồi, người sao lại có thể thừa nhận như vậy chứ. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, nhất thời phản đối, đôi mắt lườm Lưu Phong, hừ nói, người rốt cuộc có phải là nam nhân không vậy, dù sao chuyện xấu cũng là do người gây ra, bây giờ người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tam tỷ lúc này không để ý đến ta nữa, người nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nếu thật sự không được, người phải đi theo Tam tỷ nói là ta bị người cưỡng gian, một mình ngươi chịu trách nhiệm đi. Ta khinh bỉ ngươi, lúc thoải mái thì cả hai thoải mái. Bây giờ xảy ra chuyện, ngươi lại bỏ mặc cho ta chết một mình dễ dàng thế sao? Chút toàn bộ trách nhiệm lên đầu ta thế hả? Không được, như vậy ảnh hưởng tới nhân phẩm của ta. Lưu Phong quả quyết cự tuyệt. Trương Mỹ Nhân ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, mặc dù không mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn lại như muốn nói với Lưu Phong, ngươi còn có nhân phẩm sao? Ta mặc kệ, vừa hay ngươi cũng tới, ngươi là nam nhân, chuyện này giao cho ngươi đi. Thôi, dù sao Tam tỷ bây giờ cũng không muốn gặp ta đi về trước. Trương Mỹ Nhân giở độc chiêu, đưa Lưu Phong vào chỗ chết. Nói xong, không đợi Lưu Phong phản ứng, đã xoay người rời đi. Cùng hưởng phúc nhưng lại không thể chung hoạn nạn, người kiểu gì thế? Lưu Phong bĩu môi, xoay người đi, hướng đến cửa phòng của Nghê Thường. Bạch Khiết lại hiện lên chê cười Lưu Phong, tiểu tình nhân, muốn phong lưu là phải nỗ lực mà. Im miệng, sẽ có một ngày ta cùng ngươi phong lưu, ta xem lúc đó ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Lưu Phong đáp trả nói. Đi tới trước, Lưu Phong đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa vài cái, nói, Tam sư tôn là ta, Phong Nhi. Người mở cửa, để cho ta vào có được không? Qua một hồi dài, bên trong phòng vẫn không có chút tiếng động. Đó là thay lời nói, Nghê Thường không muốn để ý tới hắn. Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục gõ cửa. Tam sư tôn, ta biết sai rồi, người trước tiên mở cửa để cho ta vào, được không? Có một số việc ta phải giải thích với người. Ta đã ngủ rồi. Có chuyện gì, qua vài ngày nữa rồi hãy nói đi. Thật vất vả bên trong mới chuyển ra tiếng nói, bất quá như trước vẫn là cự tuyệt. Lưu Phong hơi nổi giận, tâm tình cực kỳ buồn bực, đang muốn xoay người rời đi, nhưng lại không nghĩ có một cỗ lực đẩy mạnh hắn về phía trước. Phanh! Một tiếng vang lên, hắn không kịp phản ứng cửa phòng Nghê Thường đã mở, đẩy hắn đi vào. Nghê Thường vốn đang ở trước giường âm thầm thương tâm, lại không nghĩ tới Lưu Phong lại mở cửa đi vào. Nàng đứng phắt dậy, căm tức chỉ Lưu Phong nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lưu Phong có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nói, Tam sư tôn, tới cùng là có chuyện gì thế? Người nói cho ta biết, cho dù phải chết, ta cũng phải biết rõ nguyên nhân chứ. Nghe thường nghe vậy, trong lòng nhất thời tức giận, chuyện xấu của mình còn không biết, muốn để ta tự nói ra sao? Đi ra ngoài. Nghe thường lửa giận ngút trời, mặc dù không biết vì sao nhưng quả thật là nàng đang rất tức giận. Người không nói, ta nhất quyết không đi ra. Khó khăn lắm mới vào được sao có thể nói ra là gian gay chứ? Tính lưu manh của Lưu Phong nổi lên. Nghe thường chán nản, thoáng do dự một chút, chỉ vào mặt Lưu Phong cả giận hỏi, ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng tứ sư tôn rốt cuộc đã làm cái gì? Tất nhiên là hoàn hảo rồi. Bất quá lời này Lưu Phong không dám nói ra, không nhìn ra Nghe thường còn đang thịnh nộ sao? Lưu Phong đang suy nghĩ, vì sao tam sư tôn của hắn tức giận? Bởi vì mình phá đi nguyên âm của tứ sư tôn, hay vì nàng đang ghen? Nếu là về vấn đề trước thì dễ rồi, mặc dù nguyên âm bị phá, nhưng lại giúp nàng tu thành nguyên anh, đây chính là có công. Nếu là về sau, thì chính là việc tốt còn gì. Nữ nhân vì ngươi mà ghen, không phải việc tốt sao? Nhất là tiên tử giống như tam sư tôn đây thì lại càng. Miễn bàn. Lưu Phong mở miệng nhưng lại không nói được điều gì. Quên đi, dù sao chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quản, cũng không có tư cách quản. Ngươi bây giờ đi ra ngoài cho ta. Nghe thường thấy Lưu Phong không lên tiếng, lại tức giận nói. Lưu Phong lá gan không nhỏ, hỏi, tam sư tôn. Ngươi đang ghen, có phải không? Ngươi trong lòng vẫn thích ta có đúng không? Nếu không, ngươi dựa vào cái gì mà nổi giận với chúng ta? Phiêu Hương Cốc cũng không có quy định không cho kết giao đạo lữ. Lưu Phong liên tiếp đưa ra ba câu hỏi làm cho Nghê Thường không khỏi ngây người một chút, không biết vì sao mà mình lại sinh tức giận như vậy. Chẳng nhẽ lại như hắn nói, là bởi vì mình thích hắn, là bởi vì mình ghen. Tam Sư Tôn, nói cho ta biết nguyên nhân bên trong được không? Lưu Phong bình tĩnh nói, nếu người không nói, ta tự nhiên cho rằng những lời nói kia của ta là đúng. Cũng không biết Nghê Thường có nghe được Lưu Phong nói hay không, nàng Thủy Chung vẫn không mở miệng. Lưu Phong âm thầm kích động, quả nhiên là thật, Tam Sư Tôn đối với hắn quả là có tình cảm nam nữ. Thầm thở dài một tiếng, Nghê Thường tâm tình tự nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Phong Nhi, quên đi, về chuyện của ngươi ta không muốn nghĩ tới. Trở về nói lại cho Tứ Sư Tôn một tiếng, nói ta vĩnh viễn không trách nàng ấy. Chúng ta vĩnh viễn là hảo tỉ muội. Được rồi, không còn sớm nữa, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi. Lưu Phong không đi, các ngươi là hảo tỉ muội, vậy còn chúng ta? Phải nói cho ra lẽ mới được. Vất vả lắm mới khơi ra chuyện này, Lưu Phong không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nghê Thường liếc nhìn hắn một cái, hừ nói, tiểu tử thúi, ngươi trở về đi, có phải là muốn ta đuổi ngươi đi không? Lưu Phong giữ chặt tay Nghê Thường, nói, Tam Sư Tôn, bất kể người nghe hay không nghe, ta cũng phải nói một câu, kỳ thật ta cùng Tứ Sư Tôn như vậy, hoàn toàn là vì giúp nàng tu thành Nguyên Anh, thật sự không có ý gì khác. Người hãy nghĩ là chúng ta đang tu luyện, được không? Nghê Thường nghe vậy, vừa mới bình tĩnh được đôi chút bây giờ lại kích động lên, đưa tay đập xuống ót Lưu Phong một cái, cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi tưởng ngươi chiếm xong tiện nghi thì không phải chịu trách nhiệm sao? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ Tứ Sư Tôn đã thành người của ngươi rồi, ngươi liệu mà chịu trách nhiệm? Để cho chính tỷ muội mình bị hại, đó không phải là cách làm của Phiêu Hương Cốc. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, Tam Sư Tôn, hôm nay ta muốn nói hết những lời vốn vẫn cất giấu trong tim, thật ra người ta thích chính là nàng, ta rất thích nàng. Thích ta. Vậy ngươi với tứ muội sao lại có thể xảy ra quan hệ? Nghê Thường trong lòng thầm lẩm bẩm, không hài lòng nói, ta không muốn nghe lời ngươi nói, tóm lại ngươi phải chịu trách nhiệm với tứ muội, nếu không ta và mấy vị sư tôn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Phong mỉm cười, hỏi, Tam Sư Tôn, người không tức giận với Tứ Sư Tôn, người tha thứ cho nàng sao? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 646, cầu tình giúp Thái Tử Phi. Nghê Thường không chút tức giận, nàng nói, tất cả chuyện xấu cũng đều do tên tiểu quỷ ngươi mà ra, ta sao có thể trách tứ muội chứ? Lời này có chút dối trá, thật ra sau khi biết được Lưu Phong cùng Trương Mỹ Nhân phát sinh quan hệ, trong lòng nàng đúng là có chút giận Trương Mỹ Nhân. Vì sao lại như thế? Bởi vì trước đây chính Trương Mỹ Nhân đã khuyên nàng nên biểu lộ tình cảm với Lưu Phong. Ý của Nghê Thường là ngươi hoàn toàn có thể thích Lưu Phong, nhưng ngươi không nên làm như thế. Một bên thì khuyên ta biểu lộ, một bên lại cùng nam nhân ta thích phát sinh quan hệ. Việc này cho dù ai gặp phải thì cũng đều tức giận mà thôi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, việc này hơn phân nửa đều là do Lưu Phong làm ác. Cho nên, Nghê Thường chuẩn bị giáo huấn hắn một phen. Tại sao phải làm ảnh hưởng mối quan hệ hảo tỉ muội ta chứ? Thiệt là, tiểu tử thúi, thành thật nói đi, có phải ngươi dùng sức mạnh cưỡng bách Tứ Sư Tôn không? Cho tới bây giờ Nghê Thường vẫn có chút không hiểu, Trương Mỹ Nhân vẫn luôn ghét nam nhân, nhất là Lưu Phong. Nhưng lại cùng hắn xảy ra cái loại quan hệ này, đến nằm mơ cũng thấy đang quan hệ, thật không thể tưởng tượng được. Lưu Phong có chút ủy khuất, ngày đó mặc dù ta có dùng chút thủ đoạn mê hoặc, nhưng trong lòng Trương Mỹ Nhân hơn phân nửa là nguyện ý. Nếu không, chuyện đâu có thuận lợi như vậy. Hơn nữa sau đó còn xảy ra thêm vài lần nữa, Trương Mỹ Nhân lại càng nhiệt tình hơn trước. Cho nên nói rằng dùng sức mạnh thì hơi quá đáng. Có điều vì không để ảnh hưởng tới tỉ muội thâm tình, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Tam Sư Tôn, ta biết ta sai rồi, đúng là lúc ấy ta chỉ mong giúp Sư Tôn nhanh chóng tu thành Nguyên Anh. Cho nên có chút nóng nảy. Lưu Phong nói mặc dù mập mờ, không rõ ràng, nhưng Nghê Thường vẫn kết luận, chính Lưu Phong dùng sức mạnh cường bạo Trương Mỹ Nhân. Ngươi không phải là người, ngươi là ma. Lưu Phong thấy Nghê Thường thật sự tức giận, trong lòng thầm nghĩ dù sao nàng cũng không trách Tứ Sư Tôn. Mục đích của mình đã đạt một nửa rồi. Để cho nàng bình tĩnh một chút. Năm tháng còn dài, nếu còn ở đây sợ rằng nàng sẽ khóc mất. Tam Sư Tôn, nếu người đã nghĩ xấu đệ tử như thế, vậy đệ tử xin đi. Vài ngày nữa, đệ tử sẽ theo đại quân viễn chinh, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Khi đệ tử không vắng mặt, thỉnh xin Tam Sư Tôn bảo trọng. Hắn biết rất rõ trước khi đi hắn không có khả năng khiến Tam Sư Tôn tha thứ. Bất quá tách ra một thời gian cũng tốt. Đều nói thời gian là liều thuốc trị thương công hiệu nhất. Lưu Phong hy vọng khi hắn khải hoàn trở về, Nghê Thường có thể quên đi chuyện này. Mang vẻ mặt cô đơn, hắn bước nhanh ra cửa, lắc lắc đầu rồi rời đi. Nghê Thường chạy tới. Nhìn bóng lưng Lưu Phong khuất dần trong lòng nàng có chút đau khổ, nhưng nàng cắn răng không đuổi theo. Ngày thứ hai, Nghê Thường chủ động hòa hảo với Trương Mỹ Nhân. Còn xin lỗi nàng ta. Trương Mỹ Nhân tự nhiên vạn phần vui vẻ. Bất quá tâm hồn Nghê Thường vẫn có chút chưa được giải khai, dưới đề nghị của Trương Mỹ Nhân nàng đã trở về Phiếu Hương Cốc một thời gian. Có một số chuyện nàng phải cẩn thận ngẫm lại. Trương Mỹ Nhân biết lòng Tam tỷ rất đắng cay. Khuyên thì không có hiệu quả, Trương Mỹ Nhân đã năn nỉ Nghê Thường, không nên nói chuyện này cho Tần Thủy Giao và Thủy Mỹ Nhi. Nghê Thường tự nhiên đáp ứng. Khi nàng rời đi cũng không nói cho Lưu Phong hay. Chờ đến khi hắn biết phòng trừng Nghê Thường đã trở về đến Phiếu Hương Cốc mất rồi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng Lưu Phong vẫn cố phấn chấn tinh thần, suy nghĩ biện pháp, chuẩn bị một cơ hội thích hợp đi gặp Lão Hoàng đế. Thứ nhất báo về công tác chuẩn bị cho cuộc viễn chinh, thứ hai cũng là nhân cơ hội nói về chuyện Thái tử Phi. Sở dĩ Lưu Phong muốn cầu xin cho Thái tử Phi không phải vì hắn thương xót Thái tử Phi, mà chỉ vì thế lực của nàng. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Thái tử Phi còn có thể làm gì. Nàng muốn làm gì? Thời gian buồn chán. Chơi trò mèo vờn chuột cũng thật thú vị. Đương nhiên hắn hứng thú nhất chính là muốn biết gian phu của Thái tử Phi là ai. Thái tử Phi có thể thoát khỏi cái chết, nhưng tên gian phu kia thì không thể. Dù là lời hứa với Chu Phong, hay vì sự nhắc nhở của Thái tử, gian phu của Thái tử Phi đều phải chết. Tình huống lúc này có vẻ Thái tử Phi và gian phu đang như hai con chó căn xé lẫn nhau, quan hệ đã lạnh đi nhiều. Cho nên Lưu Phong cũng tranh thủ lấy lòng Thái tử Phi, thừa dịp phong tuyền tâm lý của nàng yếu nhất, để tìm hiểu cho rõ thân phận thật sự của tên kia. Lúc đó cũng là lúc báo thù rồi. Khí trời đang có chút dị thường, mới đó bầu trời vẫn còn sáng, không có một bóng mây, thế nhưng trong nháy mắt trời đã nổi trận mưa to. Thái tử Phi ở lãnh cung cô đơn vô cùng, trong lòng cầu mong Lưu Phong cứu nàng ra ngoài càng sớm càng tốt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khí chất Thái tử Phi đã có sự biến đổi rất lớn. Giây phút này, trong mắt nàng căn bản không có một tia sợ hãi đối với cái chết, chỉ có sát khí cùng cừu hận. Lão Hoàng đế mang theo Trần Long vệ đi vào lãnh cung. Truy vấn Thái tử Phi về cái âm mưu kia. Bây giờ Thái tử Phi đã xem sanh tử là chuyện nhỏ, mặc cho Lão Hoàng đế nói như thế nào, nàng vẫn không hề ra một câu. Cuối cùng Lão Hoàng đế bị chọc giận, hắn dụng tay phải bóp mạnh vào cổ Thái tử Phi, hung ác nói, trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn không chịu nói, trẫm sẽ bóp chết ngươi ngay bây giờ. Nhưng trong mắt Thái tử Phi vẫn không hề có một tia sợ hãi, mà lại trao phùng nói với vị Hoàng đế. Giết ta đi, ta sẽ nói cho Thái tử biết phụ hoàng hắn kính yêu đối xử như thế nào với thê tử của hắn. Thái tử Phi oán hận nhìn Lão Hoàng đế, ánh mắt lạnh giá, căm thù, thật làm cho người ta sợ hãi. Lão Hoàng đế bị ánh mắt Thái tử Phi làm cho tim lão đập nhanh, hắn do dự một chút, cuối cùng thả tay ra. Ngươi quả nhiên bị điên rồi. Lão Hoàng đế chăm chú nói, chỉ có người điên mới không sợ chết. Ngươi sai rồi. Thái tử Phi thở dốc vài tiếng, nàng nói, trên đời này có rất nhiều người không sợ chết. Nói đến đây, Thái tử Phi đột nhiên nở nụ cười điên cuồng, bệ hạ. Ngươi thật sự rất muốn biết kẻ chủ mưu phải không? Hắn là con của ngươi, hẳn là ngươi sẽ không giết con mình. Ngươi sẽ không tru di cửu tộc hắn chứ? Thái tử Phi cười, thiếu chút nữa quên mất, bệ hạ cũng trong cửu tộc của hắn mà. Sắc mặt Lão Hoàng đế không thay đổi, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói, Điềm Nhi, không nên chẳng biết tốt xấu, bây giờ ta không giết ngươi chẳng qua là vì nể mặt Mã Hoàng hậu, nếu không... Thái tử Phi cười ha hà, nếu không thế nào? Giết đi, bây giờ ngươi giết luôn đi. Thái tử Phi đột nhiên hướng Lão Hoàng đế thở một hơi. Vẻ mặt điên cuồng lạnh lùng nói, giết ta. Ngươi giết con mình, giết cả cháu mình, sau đó không phải là một mình hưởng thiên hạ sao? Ngươi điên, hoàn toàn điên rồi. Lão Hoàng đế lạnh lùng nói. Nói cho cùng, ta thật sự là người điên. Bất quá, ta nhắc ngươi, thật ra chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Thái tử Phi cười to nói, đối với ngươi quyền lực dục vọng quan trọng hơn hết thảy. Ta là người điên, ngươi so với ta cũng không kém hơn đâu. Trẫm là thiên tử, tất cả quyền lợi của đế quốc nên là của ta. Ta và ngươi không giống nhau. Lão Hoàng đế giải thích. Thái tử Phi thở dốc vài tiếng, sắc mặt dần dần hồi phục sự hồng hào. Nàng kinh ngạc nhìn Lão Hoàng đế, cười nhạo nói, đúng là ta và ngươi không giống nhau. Ngươi so với ta tàn nhẫn hơn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng ngươi vì ngôi vị Hoàng đế, vị quyền lực, ngươi có thể giết chết chính con mình, cháu. Đây là chưa kịp nói hết. Ngươi không chịu nói thật kẻ đó là ai phải không? Lão Hoàng đế rất muốn biết kẻ chủ mưu là ai, kết thúc sớm chuyện này nếu không đối với hắn, với con hắn hay với đế quốc đều bất lợi. Bệ hạ thân yêu của ta không cần lãng phí thời gian. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi không cần tốt với ta làm gì. Sanh tử với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ ta chỉ muốn nhìn người thống khổ, nhìn phụ tử các ngươi hoài nghi, tàn sát lẫn nhau. Lão Hoàng đế giận dữ nói, tốt, tốt lắm, quả nhiên rất tốt. Điểm Nhi, đôi khi trẫm cũng phục ngươi. Nếu ngươi cũng chậm hợp tác, chỗ tốt không thiếu phần ngươi. Ta cho ngươi mấy ngày, hy vọng trước khi tiến hành cuộc viễn chinh ngươi sẽ nói cho ta đáp án. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Ta hy vọng ngươi nắm chặt lấy. Nói xong những lời này lão hoàng đế liền xoay người bỏ đi. Phong Nhi, hy vọng ngươi nhanh lên một chút. Nếu ta còn không nói cho hắn sự thật, hắn sẽ giết ta, ta không sợ chết, nhưng ta lại không muốn chết như thế này. Thái tử Phi mở con ngươi xinh đẹp lộ vẻ không cam lòng. Ngày thứ hai sau khi lão hoàng đế gặp Thái tử Phi, Lưu Phong đã cùng lão hoàng đế gặp mặt. Theo ý của lão hoàng đế, địa điểm hai người gặp mặt là ngoại vi kinh đô tại khu vườn viên lâm của hoàng gia. Ái Khanh, lại bên cạnh trẫm đi. Lão hoàng đế xoay người với Lưu Phong. Lưu Phong vội đi tới, cùng lão hoàng đế đứng chung một chỗ. Trước mắt bọn họ là một cái hồ nhân tạo đang nhẹ nhàng sao động. Thi thoảng có vài con chim bay lên làm bọt nước bắn khắp nơi. Lúc này trời đã ngả về Tây, áng mây chuyên sang sắc hồng, xen lẫn màu sắc xanh của nước hồ, thật đúng là tiên cảnh nhân gian. Lão hoàng đế có vẻ đang hưởng thụ cảnh sắc thiên nhiên, lặng lặng đứng ngắm nhìn. Nhắm nghiền mắt, không hề nhúc nhích. Một trận gió nhẹ thổi tới, làm mấy sợi tóc bạc của lão hoàng đế bay về phía sau. Lưu Phong hơi run lên, quả thật là hoàng đế đã già rồi. Chỉ là tâm hắn vẫn chưa chịu già đi mà thôi. Lão hoàng đế dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt hồ trước mặt, lão thầm thở dài một tiếng. Nói, Ái Khanh, ngươi thấy cảnh này có đẹp không? Lưu Phong mỉm cười chân thật, rất đẹp. Phải, không? Tại sao trẫm không cảm thấy điều đó chứ? Lão hoàng đế thâm ý liếc nhìn Lưu Phong một cái, lão nói, mỗi lần trẫm đứng ở đây đều cảm thấy rất cô tịch. Ái Khanh, ngươi nói cho ta biết, hoàng gia thật sự không có thân tình sao? Trẫm hỏi qua rất nhiều thần tử rồi nhưng bọn hắn không dám trả lời, bao giờ trẫm hỏi ngươi, ngươi hãy trả lời cho trẫm hay? Lưu Phong thở dài một hơi. Thầm nghĩ vấn đề này rất đơn giản, nhưng lại không dễ trả lời. Bất quá hắn cũng không sợ hoàng đế, nói một chút cũng chẳng sao. Bệ hạ, kỳ thật ông trời đối xử với mọi người đều công bằng cả, ai cũng có thể có điều mình muốn. Tất nhiên khi đã có quyền lực chí cao vô thượng có lẽ tình cảm thật sự không tồn tại. Lưu Phong mặc dù không có trực tiếp trả lời nhưng lời này cũng đã bộc lộ ý tứ của hắn. Lão hoàng đế nghe vậy, thân thể run lên, sau đó chậm rãi nói, ngươi nghĩ nó không đáng giá sao? Không có gì là không đáng giá. Chỉ cần bệ hạ vui vẻ là được. Lưu Phong cũng không trực tiếp trả lời. Vui vẻ. Lão hoàng đế cười nói, chính mình đạt tới ngôi cửu ngũ chí tôn, cũng không đảm bảo sẽ vui vẻ. Lưu Phong hơi nghiêng đầu, hắn nhìn thấy khóe miệng lão hoàng đế có một tia tự diễu. Ồ, sao lão hoàng đế lại tự biểu lộ tình cảm như vậy? Lão già này thật chẳng có gì thú vị cả. Lưu Phong quyết định nhân cơ hội này nói về Thái tử Phi cùng của cuộc viễn chinh. Cùng một lão nam nhân bàn chuyện nhân sinh chẳng có chút thú vị nào. Trẫm có rất nhiều con cháu, nhưng bọn chúng không có một ai là tri âm của ta cả, chỉ có Thái tử Điện Hạ. Đáng tiếc, hắn đã không còn trên nhân thế. Lão hoàng đế lại cảm thán thêm một lần nữa. Lưu Phong linh cơ nhạy bén, đây quả là cơ hội tốt. Bệ hạ, Thái tử Điện Hạ mặc dù đã về cõi tiên, nhưng thế nhi Thái tử Điện Hạ vẫn còn ở đây. Nói đến đây, Lưu Phong có chút thở dài nói, bệ hạ, có một câu thần không biết có nên nói ra hay không. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 647, trò chuyện cùng Lão Hoàng Thượng. Nói đi. Lão Hoàng đế gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Lưu Phong. Lão chậm rãi nói, hôm nay gọi Khanh tới vốn muốn nói chuyện viễn chinh. Bất quá bây giờ nói chuyện khác cũng được. Từ khi Mã Hoàng hậu qua đời, trẫm đã lâu không cùng người khác nói chuyện vui như hôm nay. Nếu đã như vậy, vi thần bạo gan xin có lời muốn nói. Lưu Phong quay đầu lại, hắn nhìn vào lão hoàng đế, ánh mắt hơi trầm xuống. Bệ hạ, nếu người vẫn còn yêu mến với Thái tử Điện Hạ, vì sao lại không bỏ qua cho thê tử của hắn một lần? Thái tử Phi mặc dù phạm sai lầm lớn, nhưng nàng cũng có điều bất đắc dĩ. Bệ hạ, vi thần nghe cẩm y vệ trình báo, chuyện Thái tử Phi phái người ám sát bệ hạ có một chút khó hiểu. Thật ra Thái tử Phi là bị người ta bức bách. Có người dùng Hoàng Thái Tôn uy hiếp Thái tử Phi. Là một người mẹ, Thái tử Phi không còn lựa nào khác. Xin hoàng thượng minh giám. Hoàng đế quay đầu lại nhìn Lưu Phong đầy thâm ý, lão lạnh lùng nói, tại sao Ái Khanh lại cầu xin giúp nàng ta? Ái Khanh, ta thật sự không hiểu rõ, không phải giữa các khanh có quan hệ gì không bình thường sao? Lưu Phong nghe vậy liền biến sắc. Hắn nghiêm chỉnh nói, bệ hạ, vi thần cùng Thái tử Phi, bởi vì có quan hệ với tứ sư tôn nên có gặp gỡ vài lần. Bất quá chuyện lần này bệ hạ nên lấy quốc gia làm trọng. Vi thần nghĩ chúng ta nên tìm ra kẻ chủ mưu đứng ở phía sau. Như vậy mới có thể vĩnh viễn loại bỏ đưa ọc những lo lắng sau này. Không sai, lão hoàng đế chậm rãi nói, từ trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nhưng điểm nhi không nói điều gì khiến ta không thể nào tra xét được. Lưu Phong vội vàng nói, bệ hạ, kỳ thật không phải Thái tử Phi không nói, mà căn bản nàng không biết.

ngươi nhanh đi làm đi. Lão hoàng đế phất tay, lạnh nhạt nói, bảo tổng quản thái giám cho hai sử nữ đến đây. Trẫm tới thời gian thái bổ rồi. Sau khi Lưu Phong rời đi khỏi nơi nói chuyện với lão hoàng đế, hắn trực tiếp hướng đến lãnh cung nhốt thái tử phi. Hài tử, ngươi đã đến, ta còn tưởng sẽ không gặp ngươi nữa. Thái tử phi có hơi kích động, thấy Lưu Phong đến, vội vã đứng lên ôm lấy hắn. Lưu Phong cũng giả vờ chống cự, thuận thế ăn ít đậu hũ. Ta đến để nói cho ngươi. Khoan, ngươi đừng nói, để cho ta đoán. Thái tử phi dường như biết điều Lưu Phong định nói, vội vàng dùng tay che miệng hắn. Bệ hạ đã đáp ứng phải không? Thái tử phi hình như qua vẻ mặt Lưu Phong dễ dàng thấy được đáp án, vui vẻ hỏi. Lưu Phong gật đầu, không sai, bệ hạ đã đáp ứng miễn tội cho ngươi một lần nữa chấp trưởng Đông Cung, bất quá người bảo ta chuyển cáo đến nàng, đây là cơ hội duy nhất của nàng. Nếu còn tái diễn, hắn tuyệt không bỏ qua. Thái tử phi nghe vậy thân thể khẽ run rẩy một chút. Trong lòng thầm cười lạnh, lần sau nhất định ta sẽ không thất thủ nữa. Đáng tiếc là Lưu Phong không biết độc tâm thuật, nếu không chắc chắn hắn sẽ toát mồ hôi hột. Không thể không nói, người đàn bà này thật sự quá điên cuồng. Hài tử, lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta dám chắc sẽ không có cơ hội. Nói đến đây, thái tử phi có chút động tâm. Hài tử, ngươi giúp ta thật quá nhiều, ngươi muốn ta báo đáp ngươi như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra, ta đáp ứng toàn bộ. Nói xong, thái tử phi đi tới gần Lưu Phong, trên trán Lưu Phong, hôn nhẹ một cái. Người đàn bà này không phải đang muốn dùng sắc dụ lão tử sao? Thế nhưng thân phận nàng bây giờ là mẫu thân của ta. Quả là người điên. Chuyện này cũng dám làm sao? Sự thật là thái tử phi đang muốn dùng sắc đẹp dụ Lưu Phong. Nàng biết được với thân phận của mình hiện giờ không thể đi quá xa. Nếu không sẽ khiến Lưu Phong nghi ngờ. Ý định của thái tử phi rất đơn giản. Nàng hy vọng trong tương lai có thể dùng sắc đẹp của mình để biến Lưu Phong thành tù binh. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 649, tà niệm của thái tử phi. Từ hôm nay trở lại, nàng sẽ từ từ thăm dò Lưu Phong. Một khi nàng hiểu rõ được hắn, thì cũng là lúc Lưu Phong sẽ phải quỳ dưới đáy quần nàng. Nàng sẽ từ từ nói cho Lưu Phong hết chân tướng. Không hề sử dụng mối quan hệ mẫu tử của hai người, mà chỉ dùng chính thân thể của nàng. Hài tử, ngươi bây giờ cùng ta trở về Đông Cung được không? Thái tử phi chủ động kéo tay Lưu Phong, mỉm cười hỏi. Thái tử phi sở dĩ kéo Lưu Phong, muốn hắn đi cùng là vì lo sợ thuộc hạ của trung niên nam nhân. Có trời mới biết, bây giờ Đông Cung thành cái dạng gì rồi. Lưu Phong gật đầu, nói, ân, ta cùng ngươi trở về. Chân long vệ ngoài cửa cấm cung đã được thông chi xong, giờ phút này đã đi hết. Còn lại là cẩm y vệ, vốn là thuộc hạ của Lưu Phong, tự nhiên đều nhất loạt tránh đường. Hai người nắm tay bước tới Đông Cung, Hoàng Thái Tôn đang nằm trong tiểu hoa viên có cây cối tùm. Nhắm nửa con mắt lại, hưởng thụ xoa bóp của cung nữ. Đám cung nữ thấy Thái tử phi và Lưu Phong từ xa đang đi đến, đang muốn mở miệng, lại bị ánh mắt Thái tử phi ngăn cản lại, ý bảo các nàng lui ra. Hoàng Thái Tôn đang hưởng thụ. Đột nhiên không cảm giác gì nữa, hắn nỗi giận gầm lên, tỷ tử đáng chết, mau tiếp tục đi. Vẫn yên lặng không có động tĩnh gì. Các ngươi muốn chết sao? Vẫn không có động gì cả. Hoàng Thái Tôn nổi giận. Hắn vội vàng mở mắt. Nhưng lại phát hiện Thái tử phi đang cùng Lưu Phong đứng trước mặt hắn, lại đang nắm tay Lưu Phong lôi lôi kéo kéo, thân mật vô cùng. Mẫu thân, người như thế nào lại ra ngoài? Là hắn đưa người ra ngoài. Người đâu, bắt Lưu Phong cho ta. Hoàng Thái Tôn rất giật mình, nét mặt có phần bối rối, vội vàng hét lớn. Người ý muốn của hắn, xuất hiện chỉ có Hắc Phượng Hoàng cùng hai gã thuộc hạ, binh lính ở binh vệ Đông Cung vẫn không thấy một người. Bốp, Thái tử phi thuận tay tát mạnh vào miệng hắn. Tức giận mắng, hỗn trướng, bệ hạ đã miễn tội cho bổn cung. Ngươi lại còn dám giam bổn cung lại, đúng là đồ nghịch tử. Nàng tức giận mở miệng hét lớn. Thái tử phi lần này ra tay rất nặng, một chút cũng không thương xót cho con của mình. Khóe miệng Hoàng Thái Tôn đã xuất hiện một tia máu. Được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, cho dù tới bây giờ còn chưa bao giờ bị trách cứ. Trong lòng Hoàng Thái Tôn mặc dù rất bực bội, phẫn nộ nhưng cũng không dám bày tỏ thái độ đó ra bên ngoài. Vốn ban đầu hắn định giả dạng là một người con có hiếu. Hy vọng thuyết phục Thái tử Phi sớm một chút động thủ giết Lưu Phong. Nhưng hắn lại không ngờ Lưu Phong sớm mang Thái tử Phi tới Đông Cung. Tỉnh táo suy nghĩ lại thật kỹ, Hoàng Thái Tôn cho dù ngu ngốc hơn đi nữa cũng biết chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng là bệ hạ đã miễn tội cho Thái tử Phi. Nếu không cho dù Lưu Phong có khả năng thông thiên, cũng không có khả năng vượt qua chân long vệ mạnh mẽ cứu người ra. Hoàng Thái Tôn lập tức tái mặt. Đừng xem hắn là nửa chủ nhân của Đông Cung. Nhưng chỉ cần Thái tử Phi nói ra thì tất cả mọi chuyện sẽ đều là vô nghĩa. Trên dưới Đông Cung, nói cho cùng thì vẫn là do Thái tử Phi quyết định. Dù sao, nàng ở đây cũng đã có thời gian gần 20 năm. Hắc Phượng Hoàng cùng hai gã thuộc hạ ngơ ngác nhìn Lưu Phong và Thái tử Phi. Trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi việc đều ngoài ý liệu của họ. Mẫu thân, Hoàng Gia Gia đã miễn tội cho người rồi sao? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, nhi tử nằm mơ cùng mong người trở về. Mấy ngày nay Hải Nhi đều trước mặt Hoàng Gia Gia khóc lóc van xin, cuối cùng đã cảm động được người. Trải qua mấy ngày này Hoàng Thái Tôn có vẻ thành thục hơn một ít, hắn cố nén sự phẫn nộ trong lòng. Trên má sưng đỏ một dấu tay, thật đáng là một người con có hiếu. Vậy sao? Thái tử Phi cười lạnh một tiếng. Lưu Phong cũng thầm mắng tên tiểu tử vô sĩ này, rõ ràng là công lao của mình, như thế nào lại trở thành của hắn? Đúng là vô sĩ. Thái tử Phi lạnh lùng quát một tiếng, nói, còn không đứng lên cho ta. Người xem ngươi bây giờ giống cái dạng gì rồi. Nhớ tới lựa chọn trước đây của con mình, Thái tử Phi trong lòng lửa giận dồn nén lại, khổ mới lớn không thể tả hết. Tất cả hy vọng đều ký thác trên người hắn, thế nhưng hôm nay nàng lại đổi được kết quả là một kẻ phản bội. Không thể tha thứ được. Khuôn mặt Thái tử Phi dường như có chút vặn vẹo, quát lớn một tiếng, mau đứng lên, nhanh nhanh đi vào vô gian diện bích, suy nghĩ lại đi. Hoàng Thái Tôn do dự một chút, sau đó hung ác liếc nhìn Lưu Phong một cái, đôi mắt tràn ngập sát khí. Lưu Phong thầm cười lạnh, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Hoàng Thái Tôn một cái, đâu phải là đang nhìn một con người, ánh mắt vô cùng khinh bỉ, ý tứ muốn nói rằng nếu không phục ngươi tới cắn, ta đi. Ha ha ha, cút. Thái tử Phi phẫn nộ quát lớn một tiếng. Hoàng Thái Tôn đè cơn phẫn nộ xuống, xoay người bước đi. Hắc Phượng Hoàng, mang theo người của ngươi chiếu cố Thái Tôn điện hạ cho tốt. Thái tử Phi lúc này mới ngẩng đầu lên, coi như không có chuyện gì nói với Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng cũng không lên tiếng. Yên lặng gật đầu, mang theo hai thuộc hạ đi vào trong tẩm cung. Hải tử, thật xin lỗi, ta đã thất thố rồi, hành động vừa rồi của ta có phải là có chút không đúng? Nàng quay đầu nhìn Lưu Phong, Thái tử Phi thay đổi hoàn toàn, từ như cọp cái hoàn toàn trở thành một người mềm yếu. Thậm chí có chút giống một con chim nhỏ, có thể thấy được ý tứ trong hành động này. Không phải là chút, mà là phi thường giống cọp cái. Bất quá lời này Lưu Phong cũng không nói ra, hắn mỉm cười nói, điện hạ nói quá lời. Kỳ thật ngươi hành động vừa rồi cũng không có gì là không đúng. Thật sao? Thái tử Phi nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ngừng một chút, Thái tử Phi cất lời mời, Hải tử, cùng ta vào phòng nói chuyện, ta sẽ dùng nữ nhi hồng thượng đẳng chiêu đãi ngươi. Tử năng loạn tính. Chẳng biết tại sao, nghe nói tới nữ nhi hồng thì Lưu Phong lại nghĩ đến bốn chữ đó. Sự thật là Lưu Phong cũng không e ngại cùng Thái tử Phi phát sinh ra chuyện gì. Mặc dù đây là chiếm tiện nghi mẹ của Hoàng Thái Tôn. Nhưng nói cho cùng hắn cùng thân thể này không có một chút quan hệ huyết thống, cho nên trong lòng hắn cũng không có gì cố kỵ. Chỉ là cùng một chỗ với một người đàn bà điên, không phù hợp mỹ quan của Lưu Phong cho lắm. Qua mấy ngày tiếp xúc, hắn càng phát giác người đàn bà này thật đáng sợ. Như lúc vừa rồi, rõ ràng đang tức giận vô cùng, trong mắt tràn ngập sát khí, nhưng bây giờ này lại trở thành một dáng hiền hòa, chuyển biến cực nhanh. Thật làm người khác kinh ngạc. Hơn nữa, Lưu Phong chú ý đến một chi tiết có chút bí ẩn. Hắn không hiểu được người đàn bà bên cạnh Thái tử Phi thật sự là ai, ẩn núp rất kín đáo, ngay cả Lưu Phong cũng không nhìn ra được. Hắn đang nghĩ, cho dù không có là mình, Thái tử Phi cũng có thể thành công thoát khỏi lãnh cung. Mặc dù suy đoán vậy, nhưng Lưu Phong vẫn không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy, hắn thật sự tìm không ra đầu mối. Như vậy cũng chứng tỏ một điều người đàn bà này rất đáng sợ. Sau khi đi theo Thái tử Phi vào căn phòng của nàng, một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, bố trí quanh căn phòng rất khác lạ. Rất yên tĩnh, khiến cho người ta cảm giác được sự ấm áp quanh đây. Có thể thấy được Thái tử Phi là một người rất ưu thích sạch sẽ. Trên chiếc giường lớn màu hồng rất sạch sẽ, không hề nhiễm một hạt bụi nào. Trên đó còn đặt một bộ áo ngủ bằng lụa mỏng. Hải tử, người ngồi đi, Thái tử Phi mở miệng, mời Lưu Phong ngồi. Để Lưu Phong ngồi trên giường, còn nàng nhẹ nhàng bước tới. Mang theo bầu nữ nhi hồng đã cất kỹ 10 năm. Gì? Đây là vật gì vậy? Ngồi ở trên chiếc giường gấm, Lưu Phong đột nhiên phát hiện ra một vật màu đen. Đưa tay cầm lên nhìn thì ra, đó chính là một cái nội khố tam giác màu trắng. Mẹ kiếp, cái này cũng có thể tùy tiện đặt như vậy sao, không phải cố ý hấp dẫn người à? Hải tử, trong tay ngươi là, ngay khi Lưu Phong chưa kịp buông cái nội khố xuống, Thái tử Phi đang bưng theo một bầu rượu tinh xảo đến, liếc mắt một cái đã thấy Lưu Phong trong tay đang cầm cái gì? Ngươi như thế nào lại cầm của ta? Cảnh tượng như vậy, Thái tử Phi quả thật là không có chuẩn bị. Bởi vì cái nội khố căn bản không phải nàng cố ý đặt ở đấy. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ngay cả muốn hấp dẫn, muốn thăm dò Lưu Phong, Thái tử Phi cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy. Lưu Phong sắc mặt có chút xấu hổ, hắn lắp bắp, nó đặt ở đây, ta chỉ vô tình nhặt lên, hắn buồn bực muốn chết. có câu chuyện về sự tò mò con kiến phải chết, hôm nay hắn thật sự tin. Nếu không phải tò mò, hắn như thế lâm vào hoàn cảnh xấu hổ thế này chứ? Thái tử Phi đỏ mặt, cẩn thận nhìn thoáng qua. Trời ạ! Đó là nội khố nàng chưa kịp tẩy rửa trước khi bị nhốt. Còn nhớ, tối hôm đó, nàng còn tự sướng khi mặc nó. Phỏng chừng mặt trước còn lưu lại ít. Ít? Như thế nào còn không bỏ xuống? À, không có ý gì cả. Thì ra người. Cuối cùng da mặt Lưu Phong vẫn dày hơn, chỉ là hơi xấu hổ một chút. Sớm khôi phục bình thường, hơn nữa còn chủ động đem trả nội khố. Thái tử Phi cúi đầu, vội vàng tiếp nhận nội khố, đem giấu phía dưới chăn. Trải qua chuyện ngoài ý muốn như vậy, không khí trong phòng trở nên có phần xấu hổ, có chút mập mờ, hai người không biết nên nói chuyện như thế nào. Điện hạ, ha ha, kia chính là thiết kế của ta. Sau cả nửa ngày, Lưu Phong mới nói ra được một câu bất ngờ. Ân, ta biết. Thái tử Phi trả lời lại càng đơn giản. Bầu không khí giữa hai người lại càng xấu hổ. Rượu này quả không tồi. Lưu Phong linh cơ vừa chuyển, vội cầm lấy bầu rượu rót một chén, tinh tế ngụm một hớp, mùi vị quả không tồi. Tâm tình Thái tử Phi lúc này bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi ngồi xuống. Ưu Nhã ngồi bên cạnh Lưu Phong, cầm lấy bầu rượu rót cho cả hai. Sau vài chén rượu, sự xấu hổ dần dần tan đi rất nhiều, hai người bắt đầu nói chuyện rất hợp. Mới đầu, hai người, ngươi nói một câu, ta nói một câu. Bất quá sau đó, tất cả là Lưu Phong nói, còn Thái tử Phi thì lắng nghe. Nghe Lưu Phong nói những chuyện kỳ lạ cổ quái, Thái tử Phi thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ, tâm tình trở nên dễ chịu và vui vẻ phi thường. Nếu không phải Lưu Phong phải trở về, nàng còn không muốn Lưu Phong rời đi, hận không thể bắt hắn cùng nàng nói chuyện thâu đêm. Điện hạ, lúc này không còn sớm nữa, ta thật sự phải đi, người yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm người. Thái tử Phi gật đầu, nàng nói, cảm ơn ngươi, cùng ngươi một chỗ ta rất vui vẻ. Lưu Phong gật đầu đáp ứng. Đang khi ra đến cửa, Lưu Phong đột nhiên nói, điện hạ, thật ra vóc dáng của người, nếu người mặc có đường viền hoa thì sẽ càng thêm hấp dẫn mê người. Thái tử Phi sửng sốt một chút, không rõ ý tứ của Lưu Phong là gì. Đến khi nàng trở lại giường, cầm lấy cái nội khố chưa được giặt kia thì mới hiểu ra. Thì ra hắn nói về cái nội khố hoa văn này. Thái tử Phi khóe miệng xuất hiện một tia mập mờ, ý gì chứ? Chẳng lẽ hắn muốn nhìn ta sao? Có lẽ sắc dụ của ta sẽ thành công. Nghĩ tới đây, Thái tử Phi điên cuồng nở nụ cười. Nàng biết, nếu nắm được hắn trong tay, sau này nàng có cơ hội trở thành chúa tể đế quốc. Hoàng Thái Tôn phản bội làm cho nàng hiểu được một đạo lý, trên đời này người duy nhất mình có thể tin tưởng là chính mình. Duy nhất có thể dựa dẫm là bản thân mình. Thái tử Phi đột nhiên hiểu được thì cảm thấy rất buồn cười, tương lai cùng hạnh phúc của mình là do mình nắm giữ trong tay. Buồn cười, thật sự rất buồn cười. Thái tử Phi bây giờ thật sự rất hối hận, tốn bao nhiêu tinh hoa cùng tài lực bồi dưỡng một tên phế vật không nói đến, ngay cả sự trung thành cũng không có. Bây giờ nàng hiểu rõ, nàng hiểu được vận mệnh do mình nắm giữ trong tay. So với việc bồi dưỡng người khác, không bằng chính mình nắm chắc vận mệnh của mình. Ngay lúc này, Thái tử Phi lại đột nhiên sinh ra một ý niệm đáng sợ, nàng sẽ trở thành một nữ hoàng. Nhìn lại lịch sử, nữ hoàng cũng đã có được mấy người, mặc dù các nàng cuối cùng đều chết không được tốt. Nhưng dù sao cảnh tượng đó cũng rất phong quang, Thái tử Phi cũng hiểu được giá trị của các nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 650, hai tiểu hài tử, một con chim, cũng như tiên hoa. Mặc dù cuối cùng đều kết thúc điêu linh, nhưng dù sao chúng cũng tỏa sáng, cho dù chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, ý niệm trong đầu của Thái tử Phi là dựa trên việc khiến Lưu Phong quy thuận nàng. Nếu không, chỉ bằng vào lực lượng của nàng thì căn bản không đủ để làm nên đại sự. Lưu Phong, ngươi là của ta. Con ngươi xinh đẹp của Thái tử Phi nổi lên một tia tham vọng quyền lực cùng dục vọng, như ngọn lửa rực cháy. Thời gian viễn chinh đã định xong, vài ngày sau Lưu Phong sẽ thống lĩnh 8.000 binh thần thánh quân đoàn. Cùng 5 vạn tường long quân, do bệ hạ ủy phái xuất chinh. Điều khiến Lưu Phong vui vẻ là ngay lúc này, Liễu Thanh Nhi cùng Tiểu Thanh Nhi đã đi tới kinh đô. Đã lâu không gặp hai người, lần gặp mặt này thật là phi thường kích động. Lưu Phong bất chấp có người bên cạnh, vội ôm Liễu Thanh Nhi vào trong ngực, hôn tới tấp lên mặt nàng. Liễu Thanh Nhi mặt đỏ, chống ngực đập thình thịch. Mặc dù trong lòng nàng có chút ngượng ngùng, nhưng thân thể lại phi thường thích cái cảm giác này. Thật vất vả hai người mới tách nhau ra, Tiểu Linh Nhi lại nhảy dựng lên. Hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng môi hôn lên mặt hắn một cái, ngây thơ nói, ba ba, Linh Nhi cũng muốn thân thân. Ha ha, Tiểu Linh Nhi mỗi ngày có nhớ ba ba hay không? Gần một năm không gặp, tiểu nha đầu ngày càng lớn, so với trước kia đã cao hơn một cái đầu. Có lẽ là nhờ tu chân nên mặc dù Tiểu Linh Nhi mới 5 tuổi, nhưng thân thể lại giống y như tiểu hài tử 7, 8 tuổi, không kém bao nhiêu. Tổng thể mà nói, tiểu nha đầu này tuyệt đối được xem là mỹ nhân tương lai. Nhớ. Mỗi ngày đều nhớ, Linh Nhi luôn nhớ, mẫu thân cũng nhớ, chúng ta đều muốn gặp ba ba. Tiểu Linh Nhi gắt gao ôm lấy cổ Lưu Phong, lệ hoen đầy mắt, ba ba, lần này đừng bỏ lại tiểu Linh Nhi được không? Ta muốn mỗi ngày ba ba đều ở cùng ta. Lưu Phong trong lòng thở dài một tiếng, có chút xấu hổ. Sợ rằng nguyện vọng của tiểu hài tử không cách nào thực hiện được. Cuộc viễn chinh sắp tới cũng chẳng biết khi nào mình có thể khải hoàn trở về. Lưu Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của tiểu Linh Nhi, mỉm cười nói, Linh Nhi ngoan, ba ba lần này có việc, có thể lại phải xa các người đi một thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta xong việc trở về, nhất định mỗi ngày ở cùng con. Tiểu Linh Nhi nghe vậy, nhất thời há miệng òa khóc lớn. Lưu Phong vội vàng an ủi, nhưng cũng không có hiệu quả. Liễu Thanh Nhi từ trong ngực Lưu Phong nổi giận nói với tiểu Linh Nhi, hài tử ngươi như thế nào lại không nghe lời rồi, khi ở Giang Nam con đã đáp ứng ta như thế nào. Nghe mẫu thân la mắng, tiểu Linh Nhi vẻ mặt vẫn ủy khuất, chỉ có điều tiếng khóc tạm dừng. Lưu Phong yêu thương ôm lấy tiểu Linh Nhi, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh của nàng, hắn ôn nhu nói, Linh Nhi, tin ba ba. Chờ ta trở về, nhất định mỗi ngày ở cùng con, kể cho con thiệt nhiều chuyện xưa. Tiểu Linh Nhi gật đầu, liếc mắt nhìn Liễu Thanh Nhi một cái, nhu thuận nói, ân, Linh Nhi sẽ đợi ba ba. Được rồi ba ba, sao không thấy chim nhỏ đâu? Tiểu Linh Nhi đột nhiên hỏi. Đầu tiên Lưu Phong ngẩn ra, mặc dù hắn hiểu được tiểu Linh Nhi nói đến thần điểu phỉ nhi. Chủ nhân, tiểu hài tử của người thật có ý tứ a. Thần điểu từ miệng nàng liền biến thành chim nhỏ, ha ha. Có ý tứ. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của kiếm linh. Lưu Phong hơi kinh hãi. Vội nói, lão nhân gia ngươi rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Không nên gọi ta là lão nhân gia, kỳ thật ta cũng không lớn. Kiếm linh cười nói, chủ nhân, ta muốn cùng tiểu nha đầu của ngươi dạo chơi, có thể không? Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi có tâm địa gì xấu không đã? Ngươi nói gì thế, ta là loại nhân. Kiếm đó sao? Lão tử với ngươi không quen, ai biết ngươi kiếm phẩm như thế nào? Ba ba, cho ta chim nhỏ đi. Trong lúc này, tiểu Linh Nhi lôi kéo cánh tay của Lưu Phong. Lưu Phong phục hồi tinh thần, vội thi triển đồ đằng phong ấn, thả thần điểu Phỉ Nhi ra. Phỉ Nhi sau khi hiện thân, liền hóa thân thành một bách linh đậu trên vai Lưu Phong. Sau khi nó thấy tiểu Linh Nhi, nhất thời kêu lên một tiếng, liền vỗ cánh bay thẳng lên cao. Chim nhỏ đừng chạy, ăn sâu đi. Nói xong, tiểu Linh Nhi vùng ra khỏi Lưu Phong phóng lên cao, tốc độ cũng không hề kém Phỉ Nhi. Lưu Phong hơi kinh hãi. Đã lâu không gặp, thân pháp tiểu Linh Nhi lại trở nên nhanh nhẹn như vậy. Nga, chủ nhân, tiểu nha đầu của người trời xanh linh thể. Không ngờ, thật không ngờ a, ta lại một lần được thấy được linh thể trời xanh. Nói đến đây, kiếm linh đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng hướng thẳng, tới nơi tiểu Linh Nhi đang đuổi theo thần điểu Phỉ Nhi. Liễu Thanh Nhi có hơi lo lắng hỏi, công tử, Linh Nhi nó. Lưu Phong mỉm cười, ôn nhu an ủi, Thanh Nhi, nàng yên tâm, Linh Nhi không có việc gì. Thần điểu Phỉ Nhi, hơn nữa còn có kiếm linh biến thái, trong thiên hạ còn có ai làm bị thương được tiểu Linh Nhi. Huống hồ, nhìn bộ dáng tiểu Linh Nhi cũng không phải dễ bị ức hiếp. Liễu Thanh Nhi vốn rất lo lắng cho nữ nhi, nhưng nghe Lưu Phong nói như vậy cũng yên tâm thở dài một hơi. Tiểu tình nhân, tiểu Linh Nhi tương lai có thể trở nên siêu việt hơn ngươi, ngươi cần phải cố gắng nha, trời xanh linh thể thật sự quá lợi hại. Ngươi vừa nói chuyện chính là Bạch Khiết. Lưu Phong thầm hỏi, tiểu Linh Nhi bây giờ đạt tới cảnh giới gì rồi? Tại sao ngay cả ta cũng nhìn không thấu? Trời xanh linh thể một khi thức tỉnh, sẽ được thượng thiên bảo hộ. Ngươi và ta tuy là tu chân, nhưng nói tới cùng vẫn là con người, không có cách nào có thể nhìn ra tu vi của Linh Nhi. Bất quá tiểu tình nhân, ta thấy thật ra đây là cơ hội rất tốt, nếu ngươi có thể cùng tiểu nha đầu kết thành song tu đạo lữ, tương lai đối với tu vi của ngươi có thể hỗ trợ không ít đâu. Bạch Khiết đề nghị rất hấp dẫn. Không được, ta là ba ba của nàng. Lưu Phong quả quyết cự tuyệt, làm ra bộ dáng chính nghĩa. Cũng không phải con ruột, hơn nữa Liễu Thanh Nhi sớm đã định tương lai để nha đầu này hầu hạ ngươi. Bạch Khiết lạnh nhạt nói. Vẫn không được, nàng ta còn quá nhỏ. Đúng là người tốt thì được báo đáp, lần này xem như nhặt được bảo bối. Ngươi có thể chờ nàng lớn lên. Bạch Khiết dụ dỗ tiếp. Ân, không sai. Không nói nữa, chuyện này sau này hãy nói lại đi. Lưu Phong ý thức mình có hơi lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng lại. Bạch Khiết lại cười thật to, tiểu tình nhân, ngươi thật sự đã động tâm. Đúng là không có nhân tính, nàng còn nhỏ như vậy, lại gọi ngươi là ba ba. Vậy mà ngươi cũng. Ngươi quả nhiên là siêu cấp vô địch đại sắc lang. Lưu Phong một trận buồn bực, đa tình thục nữ ngàn năm này đang cố ý trêu chọc ta sao? Nói bậy, Lưu Phong ta là loại người đó sao? Yên lặng đi. Tiểu Linh Nhi là hài nhi của ta như thế nào có cái loại ý nghĩ đó chứ? Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói, kỳ thật ta là người đứng đắn. Chim nhỏ ơi, ngươi chạy không thoát đâu, Linh Nhi bây giờ cũng sẽ bay. Ta sẽ bắt nhiều con sâu cho ngươi ăn. Tiểu Linh Nhi một mặt truy đuổi Phỉ Nhi, một mặt lớn tiếng la lên. Khi Kiếm Linh đuổi theo Tiểu Linh Nhi thì đã hóa thành một hài đồng 5 tuổi, nói, Linh Nhi tỷ tỷ, ta giúp ngươi bắt chim nhỏ được không? Nếu Lưu Phong ở đây, sau khi thấy biểu hiện của Kiếm Linh dám chắc sẽ phải chảy nước mắt mất. Phải biết rằng, gia hỏa này bình thường là thần khí, chắc chắn đã hơn 250 năm tuổi. Ngươi là tiểu hài tử của nhà nào? Tiểu Linh Nhi so với Kiếm Linh cao hơn một cái đầu. Nàng đưa tay sờ cái đầu bóng loáng của Kiếm Linh, vẻ mặt kinh ngạc nói, lực lượng của ngươi có vẻ rất tinh khiết, rất cường đại, hình như với so với Linh Nhi còn mạnh hơn. Tiểu Linh Nhi trong giọng nói rõ ràng có chút bất mãn. Đương nhiên, nàng bất mãn với chính mình. Nhìn cái tên đầu bóng loáng kia có vẻ nhỏ hơn cả nàng, nhưng lực lượng trong cơ thể lại mạnh hơn nàng. Đây chính là điều bất mãn trong lòng nàng. Điển hình của tâm lý thích so bì của tiểu hài tử. Đừng xem Kiếm Linh bây giờ có vẻ nhỏ bé, thật ra tuổi tác phòng trừng còn lớn hơn Bạch Khiết rất nhiều. Ý tứ của Tiểu Linh Nhi hắn hiểu được, vì không muốn làm cho Tiểu Linh Nhi tức giận nên hắn vội vàng điều chỉnh lực lượng trong cơ thể để so với Tiểu Linh Nhi thấp hơn một bậc. A, lực lượng của ngươi hình như vừa thấp hơn ta. Tiểu Linh Nhi trời xanh linh thể, đối với năng lượng cảm ứng thập phần nhạy bén. Mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại nở nụ cười. Kiếm Linh nhân cơ hội giải thích, lực lượng của ta không ổn định, cho nên có lúc mạnh lúc yếu, sao có thể so với tỷ tỷ cao thâm được. Vô sỉ à, thật sự là vô sỉ, chẳng những biến thành đứa nhỏ, da mặt cũng thật là dày. Ồ, thì ra là như thế. Không có gì, sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Linh Nhi lại đưa tay vuốt lên chiếc đầu bóng loáng của Kiếm Linh một chút, hào hiệp nói. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi bắt chim nhỏ, cho nó ăn sâu. Khóe miệng Kiếm Linh nở một nụ cười rồi kéo tay Tiểu Linh Nhi, vẻ mặt hoàn toàn giống một tiểu hài tử đáng yêu. A a, bắt thần điểu ăn sâu, thật là quá đáng. Trong lòng Kiếm Linh cũng thấy rất thú vị, từ lúc nó có ý thức thì đây là lần đầu tiên nó vui vẻ như vậy, một loại vui vẻ phát ra từ nội tâm. Sau đó, hai người liền cùng nhau truy đuổi thần điểu Phỉ Nhi. Rất nhanh, Phỉ Nhi có chút không chịu nổi. Ứng phó một mình Tiểu Linh Nhi nó còn chịu được, giờ lại thêm một Kiếm Linh nhỏ không ra nhỏ, lớn không ra lớn thì nó thật sự gặp khó khăn. Bất đắc dĩ Phỉ Nhi không thể làm gì khác ngoài việc bay trở về với tốc độ nhanh nhất, đậu trên vai Lưu Phong, hướng Lưu Phong cầu cứu. Ba ba, cho ta chim nhỏ. Ta cho nó ăn sâu. Tiểu Linh Nhi cùng Kiếm Linh rất nhanh đuổi tới đây. Liễu Thanh Nghi cùng mấy người thấy Tiểu Linh Nhi đang lôi kéo một tiểu hài tử có cái đầu bóng loáng, thì lấy làm kỳ quái, không phải bắt chim nhỏ sao? Như thế nào mới vừa đó lại bắt được một người nữa chứ? Tại đây, ngoại trừ Lưu Phong ra, những người khác căn bản không biết rõ về Kiếm Linh, cũng không có khả năng cảm ứng linh thể của nó. Đây là tiểu đệ đệ ta vừa mới nhận. Tiểu Linh Nhi tựa hồ cảm ứng được vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, chủ động giới thiệu một chút, nó là Tiểu Kiếm. Tiểu đệ đệ. Lưu Phong nghe vậy trong lòng thầm bật cười, quả nhiên không phải là đồ vật gì tốt, cư nhiên hóa thành đứa nhỏ. Có trời mới biết tên gia hỏa này già bao nhiêu, bây giờ lại hóa thành. Đức Hạnh không nói, nhưng lại làm tiểu đệ đệ của Linh Nhi. Mẹ kiếp, người này không có một chút kiếm phẩm. Ba ba, cho con chim nhỏ, người không đi chơi với ta thì để chim nhỏ đi chơi với ta. Nếu không người ăn con sâu đi. Tiểu nha đầu bây giờ thật thông minh, lại biết uy hiếp người. Nói giỡn, ta mà ăn sâu à? Lưu Phong nắm lấy Phỉ Nhi, giao vào tay Tiểu Linh Nhi. Thầm nghĩ, Phỉ Nhi đạo hữu đừng trách bần đạo, lần này ta cũng vô phương, ngươi tự lo đi, tự cầu phúc đi nha. Bắt được Phỉ Nhi, Tiểu Linh Nhi một tay vuốt lên cái đầu bóng loáng của Kiếm Linh, dặn dò, Tiểu Kiếm đệ đệ, mau đi bắt vài con sâu lại đây. Kiếm Linh nghe vậy, vội gật đầu, trong lòng càng thấy thú vị. Trời ơi, lần đầu tiên thần binh ta đi bắt sâu. Cùng là người đầu tiên bắt sâu cho thần điểu ăn. Tỷ tỷ, chờ ta đi bắt sâu. Kiếm Linh vô cùng hưng phấn nói. Phỉ Nhi nghe vậy liền cái đầu gục xuống, không có biện pháp gì chỉ đành giả chết. Lưu Phong cũng thầm mắng Kiếm Linh vô sỉ, ngang nhiên xưng hô tỷ tỷ, so với lão hoàng đế còn vô sỉ hơn. Liễu Thanh Nghi cùng đoàn người nhìn thấy hai tiểu hài tử cùng một con chim nhỏ, nhất thời nở nụ cười. Thật là vui nhộn. Bất quá Liễu Thanh Nghi đối với lai lịch tiểu tử đầu bóng loáng có chút lo lắng. Âm thầm dùng ánh mắt hỏi Lưu Phong. Lưu Phong vội dùng ánh mắt làm nàng yên tâm. Kiếm Linh mặc dù có chút vô sỉ, nhưng chắc hắn không dám có ý gì xấu với Tiểu Linh Nhi. Nghiêm khắc mà nói, Tiểu Linh Nhi vẫn còn là thiếu chủ nhân của hắn mà. Thanh Nhi tỷ tỷ hảo. Đột nhiên, Khuynh Thành cười hì hì tiến tới, nhiệt tình chào hỏi. Nàng cũng vừa biết địa vị của Liễu Thanh Nhi không nhỏ, ngoại trừ thê tử hợp pháp Ân Tố Tố, trong đám đàn bà của Lưu Phong thì nàng được xem là lớn nhất. Dựa theo ý tứ của Lý Hương Quân,